nếu lúc trước không phải sinh hạ Dạ Tỉnh Thần cái kia tiện nữ nhân, ta mẹ cũng sẽ không chết. Hiện tại Liêu Tấn Hành cùng hắn đi nhưng thật ra gần, thật là một cái chê cười. Nói xong lúc sau, hắn tránh ra Dạ Tức tay, xoay người rời đi. Liêu Như cùng Liêu Phụ nhìn đêm giếng tinh bóng dáng, nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trên mặt biểu tình lạnh lẽn. Nay trong đó nhất xấu hổ hay là Dạ Tước, hắn ấp úng ra tiếng nói, không có việc gì, bọn nhỏ không hiểu chuyện, đánh nhau đánh đánh liền có cảm tình. Ngươi nói rất đúng. Liêu Như ngoài cười nhưng trong không cười nói. Năm đó Tơ Liễu phải gả cho Dạ Tước thời điểm, trong nhà không ai đồng ý, chỉ là Tơ Liễu tính cách quật cường, nhìn nhu nhu nhược nhược. Giống như ánh trăng thanh triệt ôn nhu, nhưng là trong xương cốt lại là huynh đệ tỷ muội chung nhất bá đạo cái kia. Nàng nhận định Dạ Tước, ai khuyên cũng chưa dùng. Sự thật chứng minh, người nam nhân này quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Mới 2 năm thời gian, liền buông tay nhân gian, chỉ để lại một cái gào khóc đòi ăn hài tử, chính là đêm giếng tinh. Ba hẳn là ra tới. Chúng ta trở về đi. Liêu Phụ nói. Vài người trở lại bệnh viện, Liêu Lao Gia Tử đã từ trong phòng bệnh đẩy ra. Liêu Mẫu ở trước mặt chiếu cố, đã ngủ rồi. Ta ba thân thể thế nào? Liêu Như tìm được Lao Gia Tử chủ trị bác sĩ, hỏi. Liêu Lao tiên sinh thân thể bệnh tình tạm thời đã không chế được, nhưng là cần thiết phải nhanh một chút tìm được thích hợp cốt thủy, tiến hành giải phẫu. Vài người từ bác sĩ văn phòng ra tới, không khí cực kỳ ngưng trọng. Sở hữu cùng chúng ta có huyết thống quan hệ thân thuộc nhóm máu cùng ba đều không xứng, chỉ có tiểu muội nhóm máu cùng ba là giống nhau, chỉ tiếc Liễu Như thở dài một hơi, nói, nguyên bản đối giếng tinh còn ôm có một đường hy vọng, chính là hắn lại không có di truyền tiểu muội nhóm máu, tùy hắn ba. Không có việc gì, đừng quá lo lắng. Liễu Như lão công vô vô bở vai của hắn nói, quốc nội tìm không thấy, chúng ta còn có thể ra ngoại quốc tìm. Còn có Hoa Quốc, nơi đó dân cư đông đảo, tổng có thể tìm được thích hợp cốt thủy. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy hy vọng. Liêu Lão Gia Tử nhưng thật ra không có bao lớn chấp nghiệm, nếu thật sự tìm không thấy nói, kia cũng là hắn mệnh. Thuyết minh hắn thọ mệnh đến cùng, này đó đều là ý trời. Đêm giếng tinh ở bên ngoài dạo qua một vòng liền đã trở lại, Liêu Gia là hắn nhà ngoại, có quyền thế đều là hắn trợ lực, không thể vứt bỏ. Hơn nữa hắn ông ngoại lại là đến ung thư, nói không chừng nơi nào liền đi, nhiều bồi bồi ông ngoại, bồi dưỡng một chút cảm tình, tương lai ông ngoại có chỗ lợi mới sẽ không quên hắn. Phần 266. Lúc này đây Dạ Tước cố ý dẫn hắn tới xem ông ngoại, Liêu gia giá trị chút nào không thể so Dạ gia thiếu, thậm chí bởi vì truyền thừa nguyên nhân, càng nhiều một ít nội tình, là chân chính danh môn quý tộc. Trước kia không hiểu chuyện thời điểm không hảo hảo tranh thủ, hiện tại hắn biết tiền cùng tài là thứ tốt, không gặp ông ngoại cả đời bệnh, những cái đó tâm cả ngày không về nhà con cái toàn bộ đều trở về ở trước giường bệnh tận hiếu sao. Bao gồm Liêu Tấn Hành, công ty đã chịu bị thương nặng, hắn đều không có rời đi ông ngoại trước giường bệnh. Hắn bình tĩnh lại lúc sau nghĩ nghĩ, liền lập tức gấp trở về. Ông ngoại, ngài thân thể thế nào? Đêm giếng tinh đi đến mép giường, nhẹ giọng hỏi. Liêu Lão Gia Tử không có trả lời hắn vấn đề, mà là bình tĩnh nhìn đêm giếng tinh, ánh mắt một tấc tuần tra hắn ngũ quan cùng thần sắc. Sau một lát, hắn thất vọng thở dài một hơi, rời đi chính mình tầm mắt, ngữ khí lanh đạm nói, không có việc gì, ngươi cùng ngươi ba ở Hoa Quốc sinh ý nhất định rất bận. Đừng vì ta cái này mau chết lão nhân lãng phí chậm trễ chính mình sự nghiệp, trở về đi. Không, ông ngoại ta tưởng lưu lại nơi này bồi bồi ngươi, công ty sự tình lại nhiều cũng không coi ông ngoại ngài thân thể quan trọng, ta tưởng thay ta mẹ hiếu kính ngươi. Đêm giếng tinh thông minh đem chính mình chưa từng có gặp qua mẫu thân kéo ra tới, soát Liêu Lao Gia Tử hảo cảm. Ngươi trở về, nơi này không cần ngươi. Liêu Lao Gia Tử nghe được cháu ngoại nhắc tới nữ nhi, nguyên bản lãnh đạm trên mặt biến càng thêm hứng thú dã rời. Dạ Tước mang theo Dạ Tỉnh Thần thừa dịp Liêu Lao Gia Tử sinh bệnh, riêng mang theo nhi tử lại đây soát hảo cảm. Hắn cũng nhìn ra tới đêm giếng tinh không có nửa điểm kinh doanh lãnh đạo công ty năng lực, tương lai chờ hắn không còn nữa, chỉ sợ đêm giếng tinh cùng Dạ Hoàng sẽ bị đối thủ cạnh tranh nuốt ăn nhập bụng, liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Hiện tại tới Liêu gia nhiều hơn đi lại, tương lai nếu đêm giếng tinh gặp được cái gì khó khăn, cũng đẹp cố một vài. Người khác xem ở Liêu gia mặt mũi thượng, cũng đừng quá khó xử đêm giếng tinh. Kết quả hảo cảm không có soát đến, còn đắc tội Liêu gia trọng điểm bồi dưỡng dòng chính chi nhất Liêu Tấn Hành, bị xám xịt đưa đến sân bay, làm cho bọn họ trở về. Trên thực tế từ bọn họ xuống phi cơ đến lại đăng ký, chỉ ngây người 3 ngày thời gian. Đăng ký lúc sau, Dạ Tước thở dài một hơi, thật không biết ở trăm năm sau ai có thể chiếu cố hắn. Liêu phụ Liêu Ngô đi sân bay đưa Dạ Tước phụ tử, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Liêu Như ở bồi Liêu Lao gia tử. 3. Diễm Tinh dù sao cũng là tiểu muội lưu lại hài tử. Ngài liền tính là không quen nhìn cái kia họ đêm, cũng nên xem ở tiểu muội mặt mũi thượng, ở lâu giếng tinh ở nhà nhiều ở vài ngày, làm hắn nhiều bồi bồi ngươi, cũng không nên liền như vậy đem bọn họ đuổi đi. Ngươi xem hắn có điểm nào giống ngươi muội muội, ngươi muội muội mặc kệ là tốt vẫn là không tốt, một chút cũng không có di chuyển cho hắn. Hắn lại giống đủ cái kia họ Đêm, nhìn đến hắn gương mặt kia, ta liền nghĩ đến ngươi tiểu muội chính là bị này họ Đêm hại chết, ngực phát đổ, nhắm mắt làm ngơ. Liêu lão gia tử thở dài một hơi nói, hắn dù sao cũng là tiểu muội huyết mạch. Liêu Như nghĩ đến Đêm giếng tinh ngũ quan cùng làm người xử sự thủ đoạn, cũng cùng thở dài một hơi. Phải không? Liêu lão gia tử đối với Liêu Như cách nói không tỏ ý kiến. Liêu Như ngay sau đó nghĩ đến Đêm giếng tinh nhóm máu cũng cùng tiểu muội bất đồng, ngược lại cùng Dạ Tỉnh thần nhóm máu tương đồng, nếu không nói bọn họ cũng sẽ không toàn thế giới tìm thích hợp cốt thủy. Lại nói tiếp, cái này cháu ngoại trai từ trong ra ngoài, không có một chỗ giống tiểu muội. Lam Tấn Hành cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian bồi ta, hắn là làm đại sự người, có chính mình sự tình muốn nội. Liêu lão gia tử nói, bệnh viện có bác sĩ, các ngươi lưu lại nơi này cũng không có gì dùng, đừng chậm trễ chính mình sự tình. Các ngươi cả ngày toàn bộ đều đổ ở trong phòng bệnh, đổ ta đều đau đầu. 3. Hảo, ta mệt nhọc muốn ngủ một lát, tìm cái hộ công chiếu cố ta là được. Ngươi cũng có công tác muốn nội. Đừng trì hoãn. Kêu ba ngươi ngủ một lát. Đêm giếng tinh trở lại thành phố B ngồi ở tiếp bọn họ về nhà trên xe, hắn lập tức gọi điện thoại đi tra AC công ty đăng ký pháp nhân rốt cuộc là ai. Dạ Tước dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, hắn suy xét thật lâu. Ở buổi tối ăn cơm thời điểm, Dạ Tước nói, ngươi cùng giếng thần dù sao cũng là thân huynh đệ. Liên tính không thể huynh đệ đồng lòng. Hòa thuận chung sống, cũng không cần trở mặt thành thù. Giết hại lẫn nhau, để cho người khác nhìn chê cười. Đêm giếng tinh mặt trầm xuống. Còn chưa nói chuyện. Liêu Tuyết đã nói, ngươi nói cái gì đâu? Dạ Tỉnh thần cái loại này con hoang lòng ngông dạ thú, nếu giếng tinh không nhiều lắm thêm đề phòng, chỉ sợ chúng ta giếng tinh như vậy đơn thuần hảo hài tử sẽ liền cha đều không dư thừa. Ngươi nói bậy gì đó, bọn họ là thân huynh đệ. Dạ Tước phanh một tiếng đem chén đặt ở trên bàn. Trầm khuôn mặt nói, bọn họ tính cái gì thân huynh đệ? Dạ Tỉnh thần từ nhỏ liền âm trầm lạnh nhạt. Mẹ nào con ấy? Sinh hạ hắn nữ nhân kia hại chết tỷ tỷ của ta. Ai biết hắn có hay không gì truyền hắn mâu thân kia âm độc tàn nhẫn tính cách. Không biết ngày nào đó giếng tinh đã bị hắn cấp hại. Liêu Tuyết đối Đêm giếng tinh phá lệ giữ gìn. Về sau đừng lại làm chúng ta nghe được lời như vậy. Dạ Tước lạnh mặt nói. Ba, tiểu gì nói không sai. Dạ Tỉnh thần lòng ngông dạ thú, lanh tâm lanh phổi, hắn căn bản là không xứng khi ta huynh đệ. Đêm giếng tinh tán đồng nói. Dạ Tước ném xuống chén. Thật sâu nhìn thoáng qua rào rạt đắc ý Liêu Tuyết cùng đối hắn nói không để bụng Đêm giếng tinh. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt. Thế nhưng cái gì cũng không nghĩ nói, xoay người rời đi. Liêu Tuyết một chút cũng không có kế thừa Liêu gia người khôn khéo, mà Đêm giếng tinh cũng nửa điểm cũng không có di chuyển tự A Nhứ thông tuệ. Hắn hiện tại vô cùng hối hận năm đó A Nhứ đi lúc sau vì có người có thể chiếu cố hảo nhi tử, liền cưới A Nhứ muội muội Liêu Tuyết, nghĩ bọn họ chi gian có một tầng huyết thống quan hệ, hơn nữa tơ liếu với nàng có ân, làm nàng chiếu cố cháu ngoại trai là lựa chọn tốt nhất, không cần lo lắng hắn cấp nhi tử bị khuất chịu. Kết quả Liêu Tuyết cũng không có cô phụ Dạ Tước kỳ vọng, hắn đối Đêm giếng tinh vẫn luôn đều hảo, cũng là thiệt tình yêu thương. Chỉ là có chút yêu thương quá mức, đối với Đêm giếng tinh tới nói chính là một hồi tai nạn. Hắn hối hận nhất sự tình chính là năm đó hắn đắm chìm ở mất đi A Nhứ thống khổ cùng áy náy bên trong, ý đồ dùng công tác tới tê mỏi chính mình giảm bớt thống khổ, xem nhẹ nhi tử trưởng thành. Chờ đến hắn tỉnh táo lại thời điểm, Đêm giếng tinh đã mười mấy tuổi, tính cách đã thành hình. Sau lại mặc kệ hắn hoa lại nhiều tinh lực cùng thời gian, đều không thể lại kiểu chính nhi tử tầm mắt cùng năng lực. Mà cha không thương mẹ không yêu Dạ Tỉnh thần, ngược lại trưởng thành lên, giống như một viên đĩnh bạt cây tùng, một mình đảm đương một phía, muốn cho rằng chính mình để ý người che mưa chắn gió, mà Đêm giếng tinh lại vẫn là một chút tiến bộ cũng không có. Giếng tinh, đừng đem ngươi ba lời nói để ở trong lòng, hắn hiện tại bị Dạ Tỉnh thần đứa con hoang kia thu tâm. Cái kia tiểu tạp chủng hại chết tỷ tỷ, nếu không phải cái kia tiện nữ nhân, tỷ tỷ cũng sẽ không. Liêu Tuyết hai mắt đỏ bừng nói, tuy rằng ngươi không phải ta thân sinh, nhưng là tỷ tỷ đối ta có đại ân, nàng ở lúc sắp chết đem ngươi giao cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, sẽ không làm ngươi chịu một đinh điểm ủy khuất. Ở lòng ta ngươi chính là ta nhi tử, ngươi về sau còn có thể giống như trước như vậy kêu ta mẹ. Ngươi ba còn đang trách ta không nên đem ngươi thân thế nói cho ngươi, nhưng là ngươi đã lớn như vậy, cũng có quyền biết chính mình thân thế cùng thượng một thế hệ quá vãng. Ngươi ba hiện tại tuổi lớn, liền phá lệ khát vọng thiên luân chi nhạc. Mà ngay cả lúc trước hại chết tỷ tỷ hung thủ hải tử, cũng đồng dạng có thể bao dung. Tiểu, mẹ từ biết chính mình cũng không phải Liêu Tuyết thân sinh, hắn liền cảm thấy biệt hữu, đặc biệt là kêu chính mình tiểu gì hơn 20 năm mò mì. Lúc này nghe được Liêu Tuyết một phen bộc bạch, hơn nữa từ nhỏ đến lớn Liêu Tuyết là thật sự đặc biệt đau hắn, cái gì thứ tốt đều phải để lại cho hắn. Thật là cho hắn rất nhiều tình thương của mẹ cùng ôn nhu, sau lại chính hắn nhi tử sinh ra, chính là Dạ gia lão tam, cũng không có thể phân đi hắn nhiều ít tình thương của mẹ. Thậm chí sớm đem hắn đưa ra quốc, chuyên tâm chiếu cố hắn. Tam đệ liền tính ăn Tết cũng không nhất định có thể trở về, Liêu Tuyết ở hắn ở nước ngoài đọc sách thời điểm, cũng chỉ có thể đi xem hắn thời điểm, thuận đường đi xem tam đệ. Nghĩ vậy chút năm Liêu Tuyết đối chính mình trả giá, đêm giếng tinh trong lòng duy nhất về điểm này biệt nữ cũng tiêu tán. Mẹ! Ngươi là Dạ gia trưởng tử đích tôn, công ty từ ngươi kế thừa là thiên kinh mà ý sự tình, chờ ngươi tương lai có tiền đồ. Ta về sau có thể nhìn thấy tỷ tỷ, ta cũng coi như là không thẹn với nàng, báo đáp năm đó nàng đối ta ân tình. Liêu Tuyết nói, tương lai ngươi tam đệ trở về, liền dựa ngươi nhiều hơn dịu dắt một chút, mấy năm nay ta đối tỷ tỷ cùng đối với ngươi đều là không thẹn với tâm, nhưng là ta là thật sự thực xin lỗi ngươi đệ đệ. Hắn sinh ra đến bây giờ ta cũng không có thể chiếu cố hắn mấy ngày, đều là từ bảo mẫu chiếu cố. Hiện tại hắn đối với bảo mẫu, so đối với ta cái này mẹ còn thân. Ta mỗi lần đi xem hắn, cũng không thể nói hai câu lời nói. Đêm giếng tinh nghe xong Liêu Tuyết nói, đối cái này chưa bao giờ có gặp qua vài lần tam đệ đồng dạng lòng mang một ít áy náy. Nếu không phải chính mình đoạt hắn tình thương của mẹ, nói vậy tiểu gì cùng tam đệ cũng đồng dạng có thể mẫu từ tử hiếu. Tuy rằng hắn chán ghét Dạ Tỉnh Thần cái này từ nhỏ liền đem hắn phụ trợ hoàn toàn không có sự chỗ đệ đệ, nhưng là đối với đồng dạng là đệ đệ, lại không có gặp qua vài lần đêm giếng thư lại không chán ghét. Hơn nữa Liêu Tuyết nói, làm hắn đối cái này đệ đệ sinh ra nhất định áy náy, đối hắn như thế nào cũng chán ghét không đứng dậy. Dạ Tước có ba cái nhi tử, nhưng là chỉ có cùng chính mình yêu nhất nữ nhân, chút xuống hắn vô số tâm huyết cùng chờ mong đêm giếng tinh mới là hắn yêu thương nhất, toàn tâm toàn ý vì này suy xét, vì hắn phô bình con đường hải tử. Ngay cả hắn con út đêm giếng thư, cũng không có thể từ hắn nơi đó phân đi nửa điểm tình thương của cha, nhưng là so với Dạ Tỉnh Thần cái này cha không thương mẹ không yêu, hoàn toàn là nuôi thả lớn lên nhị ca so sánh với, tốt xấu Liêu Tuyết còn hao hết tâm tư tuyển một cái thập phần tận chức tận trách bảo mẫu cho hắn. Hắn tưởng toàn tâm toàn ý vì đêm giếng tinh phô một cái con đường tươi sáng, nhưng là nhi tử lại không cảm kích, cũng không rõ hắn khổ tâm, hắn trong lòng lại khổ lại sáp. Hiện tại đêm giếng tinh vì chính mình một đã tư lợi, không chỉ có đắc tội Liêu Tấn Hành, còn đem Dạ Tỉnh Thần cấp đắc tội gắt gao. Hiện tại có hắn áp chế, chờ hắn nơi nào thật sự ra rồi, chỉ sợ thật sự giống Liêu Tuyết nói như vậy, đêm giếng tinh sẽ bị Dạ Tỉnh Thần cấp ăn xương cốt bột phấn đều không còn. Hơn nữa nếu lúc này đây đêm giếng tinh có được nhiều như vậy tài nguyên tình huống dưới, còn không thể hoàn toàn đem Dạ Tỉnh Thần cấp chen ép đi xuống, chờ đến chuyện này truyền ra đi nói. Sẽ không có người tán thưởng đêm giếng tinh tàn nhẫn độc ác là cái làm đại sự người, đại gia chỉ biết cảm thấy đêm giếng tinh quả thật là cái không triển vọng phế vật, tựa như Liêu Tấn Hành nói như vậy. Dạ Tước ở suy xét một phen lúc sau, vì bảo hộ đêm giếng tinh, hắn cũng chỉ có thể thực xin lỗi một cái khác nhi tử. Chỉ có đem đứa con trai này hoàn toàn nghiền lạc thành bùn, mới sẽ không làm hắn có tuyệt địa phản kích năng lực. Do đó uy hiếp đến một cái khác hắn yêu tha thiết nhi tử. Hắn không có nhiều hơn do dự. Lợi dụng chính mình nhân mạch, vì đêm giếng tinh phô hảo lộ. Dạ Tỉnh Thần trong khoảng thời gian này vẫn luôn biểu hiện rất là bình tĩnh, có một loại nắm chắc thắng lợi. Tuyệt thắng với ngàn dặm ở ngoài tự tin, quả thực đều sắp điếu bạo. Hắn trời sinh liền có một loại làm người tin phục khí tràng. Cho nên Đường Tâm Giao từ ban đầu lo lắng, cũng bị Dạ Tỉnh Thần ảnh hưởng. Cảm thấy này đó đủ để áp suy sụp bất luận cái gì một nhà công ty vấn đề. Tựa như Lý Vi nói như vậy, kia đều không tính chuyện này. Màn đêm buông xuống giếng thần bị người từ trong công ty mang đi, hơn nữa còn đông lại hắn sở hữu tài sản phẩm, bao gồm hắn sở hữu bất động sản thời điểm, Đường Tâm Giao cảm giác chính mình cả người đều phải điên mất rồi. Nàng veo veo chính mình mặt. Tê. Thật đau. Cho nên là thật sự, nàng không phải đang nằm mơ. Dạ Tỉnh Thần thật sự bị người mang đi điều tra đi. Rõ ràng buổi sáng thời điểm còn hào hảo, Dạ Tỉnh Thần cũng không thấy nửa điểm dị thường. Nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Nàng bạt túc điên cuồng đuổi theo, ngại thang máy quá chậm. Liền chạy thang lầu. Ngại mang giày cao gót vướng bận, trực tiếp đem giày cấp vùng thoát khỏi. Chân chùi chân chạy xuống lâu. Phần 267. Vừa vặn nhìn đến Dạ Tỉnh Thần chuẩn bị lên xe, nàng nhanh chóng chạy tới, lúc này mới cảm thấy mỗi ngày buổi sáng bị Dạ Tỉnh Thần tàn phá cùng đi tập thể dục buổi sáng chỗ tốt. Nàng chạy đến ở cách hắn 3 bước xa địa phương bị ăn mặc cũ kỹ tây trang. Khuôn mặt lanh túc nam nhân duỗi tay ngăn lại, nàng đứng ở tại chỗ thở dốc. Gọi lại túi đầu chuẩn bị lên xe Dạ Tỉnh Thần, giếng thần. Trở về đi, không có việc gì, đừng lo lắng ta. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến Đường Tâm Giao, trên mặt lãnh ngạnh đường cong nhu hòa một ít, hắn câu môi đối với hắn cười cười, trấn an Đường Tâm Giao nóng nảy bất an tâm, bình đạm nói. Ta không nhìn đến Dạ Tỉnh Thần hiện tại bộ dáng, rõ ràng thực hảo, nhưng là nàng lại nhịn không được cái mũi lên men, hốc mắt đỏ bừng, cắn môi quật cường nhìn Dạ Tỉnh Thần. Ngươi ngoan một chút, đừng làm cho ta lo lắng, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy ta là không gì làm không được siêu nhân sao. Lúc này đây cũng tin tưởng ta. Dạ Tỉnh Thần cảm giác được phía sau người bất mãn cảm xúc, không nghĩ làm trường hợp biến quá nan kham, cắn chặt răng, quay đầu không hề xem Đường Tâm Giao kia đáng thương vô cùng, làm hắn phá lệ đau lòng biểu tình, túi đầu khom lưng ngồi vào trong xe. Đừng quá lo lắng, làm sợ hài tử. Ở xe phát động phía trước, hắn lại dặn dò một câu nói, tuy rằng ta cũng không ở, nhưng là ngươi cũng muốn mỗi ngày muốn đúng hạn rèn luyện thân thể, trở về thời điểm ta sẽ tự mình kiểm nghiệm thành quả, nếu không có đạt tiêu chuẩn, tiểu tâm ta sẽ phạt ngươi. Đường Tâm Giao hai mắt đỏ bừng đứng ở tại chỗ nhìn trở Dạ Tỉnh Thần kia chiếc màu đen, bản khắc, làm nàng cực kỳ áp lực xe tuyệt trần rời đi. Tới rồi giờ phút này, hắn mới cảm giác chính mình cổ chân cùng gan bản chân đều nóng rất đau. Vừa mới chạy xuống lâu thời điểm rất nhiều lần thiếu chút nữa trượt chân, may mắn kịp thời đỡ tay vịt, nhưng là chân bị vặn tới rồi. Chỉ là lúc ấy một lòng muốn đuổi theo Dạ Tỉnh Thần, sở hữu đau đều bị chính mình cấp xem nhẹ, hiện tại nóng rát đau lên. Nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, nói cho chính mình, Đường Tâm Giao ngươi không phải một cái chỉ có thể dựa vào nam nhân che mưa chắn gió thố ti hoa, cho dù chính mình không thể giúp gấp cái gì, ít nhất cũng muốn làm đến không cho hắn thêm phiền toái. Hiện tại trong công ty hai cái lao bản đều không ở, rắn mất đầu. Tuy rằng trong công ty mỗi người người cảm thấy bất an, bởi vì Dạ Tỉnh Thần quản lý chế độ ưu tú, lại cũng không có loạn lên. Nàng nhặt về chính mình giày tròng lên trên chân, mặt mang mỉm cười trở lại văn phòng, cùng thiết kế bộ chủ quản nói một tiếng, liền trước rời đi. Nàng chính mình kêu taxi đi một chuyến phụ cận tiệm chật đả, xoa xoa chân, lại cầm một lọ rượu thuốc. Từ tiệm chật đả ra tới, chân cũng không phải rất đau, chúng ta Hoa Quốc này đó lao tổ tông truyền xuống tới tay nghề cũng không phải là thổi. Chạm vạng nàng sắc mặt vô dị đi tiếp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tan học. Gần nhất một đoạn thời gian đều là Dạ Tỉnh Thần đón đưa hai đứa nhỏ, cho nên đối với bảy bỉ xe đều rất quen thuộc. Nhưng Lam hoạt bát một chút, vừa ra cổng trường việc đầu tiên chính là tìm bảy bỉ xe. Dạ Tỉnh Thần xe tuy rằng điệu thấp, nhưng là lại toàn bộ đều là hạn lượng bản danh xe, cho dù ở siêu xe như mây địa phương, cũng là thực dễ dàng phân biệt ra tới. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra bẫy bị xe, giống như là bị thả ra lồng sắt chim nhỏ, bay nhanh chạy tới. Đường Tâm Giao nhìn đến Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chiều nàng bên này đã đi tới, nàng lập tức lấy ra phân bánh bổ trang, làm chính mình trang dung nhìn qua càng thêm tinh xảo, nhìn không ra nửa điểm tiểu tụy, mới đẩy cửa ra từ trên xe xuống dưới. Tiếp được giống cái tiểu thịt cầu giống nhau hướng quá Nhưng Lam, hôn hôn nàng gương mặt nói, hôm nay ở trong trường học ngoan sao? Thức ngoan. Nhưng Lam duỗi trường cổ, hướng tới trong xe nhìn lại, kết quả không có nhìn đến baby, có chút thất vọng hỏi, mọ mì, baby hôm nay như thế nào không có tới tiếp chúng ta tan học? Đường Tâm Giao bên môi ý cười một ngừng, thực mau liền giấu đi qua, nói, ngươi baby ra ngoại quốc đi công tác, muốn qua một đoạn thời gian lại trở về. Phải không? Lạc Lăng như suy tư gì nhìn Đường Tâm Giao, không tỏ ý kiến hỏi. Đường Tâm Giao bị Lạc Lăng xem trong lòng căng thẳng, này nhi tử chính là song quy đều cao tiểu quái vật, đừng bị hắn nhìn ra cái gì tới. Nàng tuy rằng trong lòng khẩn, nhưng là trên mặt lại mang theo doanh doanh ý cười, phủ Lạc Lăng mặt, ở hắn chóp mũi mặt trên hôn một cái, nói, đương nhiên rồi, ta còn có thể lừa các ngươi không thành. Lạc Lăng bị nàng thân tử nhĩ tiêm vẫn luôn hồng tới rồi cổ can, kia trương luôn luôn đạm mạc, quặng cu é khuôn mặt nhỏ thượng, có tu quấn biểu tình chợt lóe mà qua. Về sau không chuẩn tại như vậy nhiều người trước mặt hôn ta. Lạc Lăng cố nén nội tâm thẹn thùng, lạnh mặt đối Đường Tâm Giao nói. Kia không ai thời điểm liền có thể tùy ý hôn. Đường Tâm Giao buồn cười hỏi. Không ai thời điểm cũng không chuẩn thân. Ngươi hiện tại lại không có tức phụ, làm mọ mì thân một chút thì thế nào, chờ ngươi về sau có lao bà, mọ mì lại tưởng thân một chút, ngươi tức phụ đều phải ghen, tưởng thân cũng không thể hôn. Bậy bì nói ngươi đã có lao công, không thể thân nam nhân khác. Đường Tâm Giao. Hai người liền như vậy nói chêm chọc cười đem cái kia để tài cấp hàm hồ đi qua, đứa nhỏ này may mắn chỉ có 6 tuổi, chỉ sợ lại quá mấy năm nàng liền không có biện pháp hàng chủ hắn. Mọc mi, ngươi đi nhầm, này không phải chúng ta về nhà lộ. Nhưng Lam ở Đường Tâm Giao xoay một cái cong lúc sau, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, đột nhiên đối Đường Tâm Giao nói. Có bấy bị mọ mì ở địa phương chính là ra, cho nên Nhưng Lam đã nhận định bọn họ trong khoảng thời gian này ở biệt thự chính là bọn họ ra. Bọn họ cũng ở lâu như vậy. Nhưng Lam tuy rằng đôi khi mơ hồ một chút, EQ không tính cao, nhưng là lại thập phần thông minh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này không phải trở về lộ. Đường Tâm Giao trong lòng lại toan lại sáp, nàng lưỡi đỉnh thượng ngạc. Tận lực làm chính mình cười khéo léo lại tự nhiên. ngươi cái này tiểu không lương tâm. Thất thất mẹ nuôi nói muốn ngươi. Dù sao ngươi bảy bi không ở nhà. Chúng ta liền đi thất thất mẹ nuôi trong nhà trụ hai ngày, bồi bồi thất thất mẹ nuôi. Trước kia thất thất mẹ nuôi đối với ngươi thật tốt đã chờ đến ngươi bảy bi đã trở lại. Chúng ta nghĩ đến cũng không được. Nàng trên mặt bình tĩnh cười nói, chờ ngươi nhìn thấy thất thất mẹ nuôi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, sẽ chọc ngươi mẹ nuôi không cao hứng. Về sau cũng không đau ngươi. Nhưng Lam tưởng tượng cũng đúng. Che lại miệng mình, trừng mắt ngoan ngoãn gật đầu nói, dẹt mạ đảm. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nàng từ kính chiếu hậu nhìn thấy Lạc Lăng nếu có coi vô ánh mắt tựa hồ vẫn luôn đều dừng ở trên người nàng. Nàng dường như không có việc gì chuyển khai tầm mắt. Làm bộ cái gì cũng không có nhìn đến. La Nhan Kỳ vừa vặn ở nhà, mới vừa cùng Đường Tâm Giao một đối mặt, còn không có hỏi nàng như thế nào có rảnh tới nàng nơi này thời điểm. Đường Tâm Giao đã nhiệt tình đón nhận đi, cho nàng một cái hôn ôm, nói, thất thất. Ngươi không phải nói muốn Lạc Lăng cùng nhưng làm sao? Ta đem bọn họ mang lại đây, xem ta đối với ngươi hảo đi. La Nhan Kỳ gần nhất đều sắp mệnh thành cầu. Vừa trở về không hai ngày, ở nhà ngủ trời đất u ám. Vừa mới tỉnh lại. Tuy rằng nàng là thật sự thích Lạc Lăng cùng nhưng Lam này hai cái tiểu bà bối, nhưng là trời đất chứng giám. Nàng thật đúng là vội không rảnh tưởng này hai cái tiểu bà bối. Cảm giác được Đường Tâm Giao bóp nàng cánh tay, nàng ăn ý cười nói, còn tính ngươi có lương tâm, có hay không đã quên ta. Đường Tâm Giao trong lòng may mắn chính mình cùng La Nhan Kỳ chi gian ăn ý nếu không phải Lạc Lăng đứa nhỏ này quá thông minh không hảo lựa gạt, nàng cũng không cần làm La Nhan Kỳ phối hợp chính mình tới như vậy một đoạn. Nàng buông lòng ra ôm La Nhan Kỳ cánh tay. La Nhan Kỳ lập tức hiếm lạ bảo bối kêu lên. Cơm chiều ăn đã lâu mỹ thực, nàng kích động đều sắp lệ nóng doanh trọng. Chỉ nghĩ đem bọn họ mẫu tử ba cái khấu ở chỗ này, không chuẩn đi rồi. Nhưng là suy xét đến mỗi cái nam nhân bá đạo tính cách, không có khả năng phó chư đến hành động. Buổi tối nhưng Lam ngủ ở trước kia trong phòng của mình, huề huề không có gì tinh thần. Kaka, ta tưởng baby. Nhưng Lam thanh âm rầu rĩ nói. Nhưng Lam nằm ở trên giường chờ mình, không nói gì. Qua sau một lúc lâu, mới nói, baby công tác vội, muốn kiếm tiền dưỡng ra, trước nhẫn quá hai ngày liền có thể nhìn đến baby. Có thể cấp baby gọi điện thoại sao? Ta muốn nghe hắn cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ. Đừng đánh, sẽ quay giày baby công tác, làm hắn phân tâm. Hắn không thể nhanh lên hoàn thành công tác, liền không thể sớm một chút đã trở lại. Cũng đúng, ta hy vọng baby có thể nhanh lên trở về. Đừng lại cùng mommy nói muốn baby. Vì cái gì? Nếu ngươi hỏi, mommy cũng sẽ giống ngươi giống nhau tưởng baby tưởng ngủ không được. Hảo, ta đây liền không nói. Đường Tâm Giao nhìn đến nhưng làm cùng Lạc Lăng phòng đèn còn sáng lên, nàng đi tới cửa nghe được hai đứa nhỏ đối thoại, nắm then cửa tay một đốn, tâm tình vô cùng áp lực. Nàng cảm thấy Lạc Lăng khẳng định là đã biết cái gì, nhất vô dụng cũng nên cũng tra giác tới rồi cái gì, đứa nhỏ này có chút thông minh qua đầu. Nàng hiện tại không biết như thế nào đối mặt nhi tử cùng nữ nhi, đơn giản không có đi vào. Kéo ra tủ lạnh nhìn đến bên trong có ướp lạnh địa, nàng cầm mấy rót đi đến trên ban công mặt, tùy ý ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một người tự rót tự uống, có một ngụm không một ngụm uống. Trước kia không có dạ tỉnh thần thời điểm, nàng một người mang theo hai đứa nhỏ đảo cũng không cảm thấy vất vả. Hơn nữa cảm thấy còn rất hạnh phúc. Có sau lại dạ tỉnh thần, bọn họ một nhà bốn người mỗi ngày ở bên nhau, nàng hưởng thụ tình yêu điểm mỹ, gia đình mỹ mãn, dạ tỉnh thần ôn nhu săn sóc. Lại nghĩ đến trước kia cái gọi là hạnh phúc, nàng cảm thấy chính mình thật sự là quá nông cạn. Đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, hưởng thụ quá chân chính hạnh phúc, nơi nào còn có thể tán thành như vậy miễn cưỡng, tạm chấp nhận hạnh phúc đâu. Gió đêm từ từ, thổi bay nàng tùy ý rối tung đầu tóc. Có tâm sự. La Nhan Kỳ ở nàng đối diện ngồi xuống, từ nàng trong tay đoạt lấy uống lên hai khẩu bia, ngửa đầu uống một ngụm nói, từ ngươi hôm nay lại đây thời điểm ta liền quái quái, làm sao vậy? Đường Tâm Giao hốc mắt có chút đỏ lên, nàng quá yêu cầu phát tiết một chút trong lòng sợ hãi. Sự tình hôm nay phát sinh quá đột nhiên, nàng hoàn toàn không có một chút chuẩn bị tâm lý, nàng cùng dạ tỉnh thần ở bên nhau trong khoảng thời gian này nàng đã thói quen an nhàn sinh hoạt. Hiện tại gặp chuyện, nàng cảm thấy thực sợ hãi, lại cố tình liền cái thương lượng người cũng không có. Hai đứa nhỏ còn quá nhỏ, nàng còn phải bảo đảm chính mình không lộ ra cái gì manh mối, làm hai đứa nhỏ đi theo nàng cùng nhau lo lắng hãi hùng. Chỉ cần cho nàng một buổi tối thời gian hảo hảo chậm rãi, nàng sẽ mau chóng đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Giếng thần, hắn đã xảy ra chuyện. Đường Tâm Giao nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được muốn tìm cái nói hết một chút trong lòng áp lực. Cho nên ngươi liền ở chỗ này uống rượu giải sầu. La Nhan Kỳ nhướng mày hỏi. Nàng lại khai một vài bia, uống một ngụm không nói gì. Đã xem như cam chịu. La Nhan Kỳ uống xong trong tay rượu, một bàn tay liền đem bia vại cấp niết bẹp, nàng cười nhạo một tiếng, không chỉ có không có an ủi Đường Tâm Giao, ngược lại lanh chào nói, Đường Tâm Giao, ngươi là ngu xuẩn sao? Đường Tâm Giao, nàng đã thực thương tâm được chứ? Chính mình thật sự sẽ khóc cấp xem. Ngươi lão công đã xảy ra chuyện, quang uống rượu giải sầu có ích lợi gì, có này sẽ thời gian còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào giải quyết vấn đề đâu. La Nhan Kỳ một phen đoạt quá Đường Tâm Giao trong tay bịa, đặt ở một bên, nói, yêu cầu nhân mạch tìm làm thấm, muốn xem bệnh tìm An An, muốn thưa kiện tìm Ái Khê, muốn giết người tìm nhiều nhiều, đòi tiền tìm ta La Nhan Kỳ. Đường Tâm Giao bụng mặt nở nụ cười, cười cười nước mắt đều cười ra tới. May mắn nàng có một đám hảo tỉ muội, cho dù phân tán tại thế giới các nơi, nhưng là một phương gặp nạn, bát phương chi viện, cho nên nàng không phải đơn độc một người, nàng có chính mình tiểu đồng bọn. Bọn họ đều là trên thế giới này cao nhất cực nhân tài, cho nên nàng thật sự không phải hai bàn tay trắng, nàng có được trên thế giới này nhất quý giá tài phú. Phần 268. Đường Tâm Giao duỗi tay lại khai một lọ rượu, đưa cho La Nhan Kỳ. Ngươi còn uống? La Nhan Kỳ vẻ mặt không ủng hộ hỏi. Đúng vậy. Ở La Nhan Kỳ biến sắc mặt phía trước, nàng cười nói, này ly là ta kính ngươi, vì chúng ta vĩnh viễn lưu truyền hữu nghị, cùng ly. La Nhan Kỳ Mỹ yêu dị, Mỹ thập phần có công kích tính, nghe xong Đường Tâm Giao nói, nàng nhuẩn miệng cười, giống như là bầu trời đêm khai ra kia một đóa trước nhân tâm phổi mạn châu xa hoa, Mỹ diễm không gì sánh được. Hảo, cùng ly. La Nhan Kỳ cười nói, nàng người tựa như nàng Mỹ giống nhau, công kích tính 10 phần, rõ ràng điểm xuất phát đều là thiện ý, nhưng là ngữ khí lại thường thường làm người cảm thấy nàng giã tính 10 phần, thái độ kiêu căng, làm người cảm thấy rất khó thân cận. 9 lúc sau liền sẽ phát hiện, nàng giấu ở dương nanh múa vướt hạ mềm mại nội tâm. Trải qua La Nhan Kỳ khuyên lúc sau, nàng thoải mái nhiều. Đem trong tay uống rượu xong lúc sau, liền tính toán trở về ngủ. Nàng không bài xích đương một đóa rửa vào dạ tỉnh thần này viên đại thụ ti thố hoa. Nhưng là đương gặp được mưa gió thời điểm. Nàng hy vọng chính mình cũng có thể giữ được này cây đại thụ. Ngày hôm sau Đường Tâm Giao 5 giờ rưỡi vừa đến liền tỉnh lại, nàng không có mở to mắt lại thói quen tính rôi tay đi sờ nguyên bản hẳn là nằm tại bên người người. Nhưng là nàng lại cái gì cũng không có sờ đến, bên người một mảnh lạnh lẽo. Nàng mở to mắt ngơ ngẩn đã phát sẽ ngốc, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lộ ra một cái mỉm cười ra tới. Tràn ngập bừng bừng sinh cơ. So với sơ thăng thái dương còn phải có tinh thần phấn chấn. Nhật tử luôn là muốn quá đi xuống, sở hữu vấn đề biện pháp giải quyết tổng so khó khăn nhiều. Nàng cũng không cần dạ tỉnh thần đốc xúc. Lên rửa mặt đổi hảo quần áo, vòng quanh tiểu khu chạy một vòng. Chạy đổ mồ hôi đầm địa. Trở về thời điểm thậm chí ở phụ cận mua mấy phân đặc biệt ăn ngon tảo phớ trở về. Trước kia nàng muốn ăn, nhưng là nhân ra hạn lượng tiêu thụ, chờ nàng lên đã sớm bán hết. Hôm nay nàng rốt cuộc mua 4 phân, trở về thời điểm mọi người đều đi lên. La Nhan Kỳ nhìn đến Đường Tâm Giao từ bên ngoài trở về, ngạc nhiên tấm tắc thanh. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi còn ở ngủ ngon đâu. Đây là từ bên ngoài trở về. Đổi tính. Nhưng Lam nheo lại đôi mắt, tiến đến La Nhan Kỳ bên người. Cười nói, baby ở nhà thời điểm mỗi ngày cùng mò mỉ cùng đi chạy bộ. Ta đi tắm rửa một cái, ta từ bên ngoài mua tàu phớ. Không chuẩn lại nói dối. Ăn xong bữa sáng lúc sau, Đường Tâm Giao theo thường lệ đưa hai đứa nhỏ đi học giáo. Kỳ thật La Nhan Kỳ trụ nơi này ly hai đứa nhỏ đi học địa phương rất gần. Vài phút lộ trình mà thôi. Nhưng là dạ tỉnh thần vừa mới xảy ra chuyện, nàng thật sự là không yên tâm hai đứa nhỏ, liền tự mình đưa bọn họ đưa đến cổng trường. Nhìn bọn họ đi vào đi nàng mới thư khẩu khí, chậm rãi dạo bước trở về. Nàng đi công ty lập tức gọi điện thoại cấp Liêu Tấn Hành. Công ty hắn cũng có phần, nàng đảo không phải muốn truy cứu trách nhiệm. Chỉ là hiện tại dạ tỉnh thần đi vào, dù sao cũng phải có người ra tới chủ trì đại cục. Nếu không nói công ty sớm muộn gì sẽ ra đại sự. Liêu Tấn Hành đảo cũng không có thoái thác, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt, hắn nói, ta ngày mai buổi tối phi cơ trở về, sớm nhất cũng muốn hậu thiên buổi sáng mới có thể trở về, cho nên công ty sự tình ngươi trước nhìn chằm chằm. Ta không được, ngươi làm ta thiết kế ta không thành vấn đề, nhưng là công ty sự tình ta. Ngươi không được cũng đến hành, huống hồ dạ tỉnh thần hắn thực tin tưởng ngươi, ngươi đừng làm cho hắn thất vọng. Chính là ta danh không chính luôn không thuận. Dạ tỉnh thần không có nói cho ngươi sao. Công ty trừ bỏ ta ở ngoài ngươi chính là lớn nhất cổ đông, cầm cổ 45. Liêu Tấn Hành kinh dị hỏi. Không có, hắn chưa từng có cùng ta nói rồi. Nhìn không ra tới hắn còn rất một tao, cư nhiên còn thích chơi thâm tình trả giá, yên lặng bảo hộ xiếc. Đường Tâm Giao trầm mặc không nói gì, Liêu Tấn Hành tựa hồ là ngáp một cái, nói, công ty sự tình ngươi trước nhìn, liền hai ngày sẽ không có sự tình gì, ta đối hắn vẫn là rất có tin tưởng. Ân. Nàng lên tiếng, vốn dĩ nàng đối dạ tỉnh thần cũng rất có tin tưởng, nhưng là hiện tại người khác đi vào, nàng tin tưởng liền có điểm bắt đầu sụp đổ, chủ yếu là lo lắng hắn xảy ra sự tình, đảo không phải hoài nghi năng lực của hắn. Hiện tại được Liêu Tấn Hành tin chính xác, nàng một lòng cuối cùng là rơi xuống thật chỗ. Nàng hiện tại đặc biệt tưởng Dạ Tỉnh Thần, thấy công ty không có việc gì, nàng lại hoàn toàn trầm không dưới tâm đi thiết kế, liền tính toán đi thăm một chút hắn. Trước kia nghe nói qua một ngày không thấy như cách tam thu, nàng còn cảm thấy khoa trương. Chờ đến phiên chính mình, nàng mới phát hiện này dùng không phải khoa trương cách nói mà là tả thực cách nói. Chỉ là nàng muốn nhìn thấy Dạ Tỉnh Thần lại không phải dễ dàng như vậy sự tình, bên kia căn bản là không cho chính mình nhìn thấy Dạ Tỉnh Thần cơ hội. Chỉ nói lần này vụ án trọng đại, ở thẩm vấn trong lúc không cho phép bất luận kẻ nào tham. Đường tâm giao ma nửa ngày, cũng không có thể làm người châm trước một chút, làm nàng thấy Dạ Tỉnh Thần một mặt. Nàng liền không rõ, chuyện này phát sinh cũng không phải một ngày hai ngày, vì cái gì Dạ Tỉnh Thần đột nhiên đã bị người dùng như thế lôi đình xét đánh thủ đoạn cấp câu ở, hiện tại muốn gặp một mặt đều khó. Nàng ở thành phố A thật sự là không có gì nhân mạch, nghĩ đến chỗ này chỉ có gọi điện thoại cấp La Nhan Kỳ. Đem chính mình khó xử nói một chút, La Nhan Kỳ nói giúp nàng chạy quan hệ. Lúc này nàng đang ở Bồi Trác Nghiên chạy thông cáo trên đường, Trác Nghiên mới vừa từ điện ảnh thành trở về, hôm nay liền lập tức muốn ra thông cáo. Nghe được là Đường Tâm giao điện thoại, Trác Nghiên lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần, nghe được La Nhan Kỳ nói sẽ nghĩ cách, nàng liền biết Đường Tâm giao khẳng định là gặp được cái gì phiền toái. Làm sao vậy? Là Tâm giao tỷ gặp được phiền toái sao? Trác Nghiên nói, có chuyện gì ta có thể giúp thượng vội sao? La Nhan Kỳ nghĩ, Trác Nghiên tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là kỹ thuật diễn không tầm thường, ngay thẳng lại sang sảng, có thập phần thảo hỉ tính tình, nhân duyên thực không tồi. Cùng rất nhiều đạo diễn, quảng cáo thương quan hệ đều khá tốt. Ngươi ở thương nghiệp điều tra khoa có hay không quan hệ? La Nhan Kỳ thử hỏi. Ta có nhận thức người, bất quá quan hệ lại không ngạnh. Kia có thể hay không làm hắn giúp đỡ khơi thông một chút quan hệ? La Nhan Kỳ đem Đường Tâm giao cùng Dạ Tỉnh Thần sự tình nhặt có thể nói sự tình, chọn nhặt nói một ít, cũng đủ làm một cái không hiểu biết nội tình người hiểu biết tình huống. Trác Nghiên vừa nghe quả nhiên là Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm giao ra điểm vấn đề, hiện tại khó được có một cái có thể soát hảo cảm độ cơ hội, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Không thành vấn đề, Tâm giao tỷ sự tình chính là chuyện của ta hiện tại lập tức gọi điện thoại qua đi. Trác Nghiên thực hào sảng gật đầu đồng ý. La Nhan Kỳ thực vừa lòng gợi lên ngôi, lộ ra điểm ý cười. Trác Nghiên ở trong điện thoại cùng bên kia hàn huyên vài câu, treo điện thoại lúc sau, trên mặt tươi cười phai nhạt một chút. La Nhan Kỳ nhìn đến nàng biểu tình, liền biết sự tình khả năng sẽ không thực thuận lợi, trên mặt nàng tươi cười cũng thiển một ít, hỏi, làm sao vậy? Ta bằng hưu nói không được. Hắn nói đây là có người muốn sửa trị đêm tổng, đặc biệt lên tiếng cho bọn hắn tạo áp lực, có trong hồ sơ tử phán xuống dưới phía trước ai đều không thể thấy. Trác Nghiên lo lắng sốt ruột đối La Nhan Kỳ nói. La Nhan Kỳ duỗi tay xoa xoa chính mình mày, cảm giác được thập phần đau đầu cùng khó giải quyết. Ngẫm lại cũng đúng, Dạ Tỉnh Thần mấy năm nay ở thành phố B không phải không hề căn cơ lăng đầu thanh, hắn có chính mình nhân mạch vòng, nói là có thể hô mưa gọi gió đều chút nào không khoa trương. Tuy rằng hắn đã không phải Dạ Hoàng tổng tài, nhưng là những cái đó thương nghiệp điều tra khoa người muốn đối phó hắn, cũng cần thiết đến làm theo khả năng, sẽ không tùy ý làm khó dễ Dạ Tỉnh Thần. Hiện tại liền thăm đều không thể, nay trong đó nhất định là có miêu nị, khẳng định có quỷ. Thực xin lỗi, ta không thể giúp gấp cái gì. Trác Nghiên vẻ mặt tay này nói. Không có việc gì, tin tức này đối chúng ta tới nói đã rất quan trọng. La Nhan Kỳ thu hồi chính mình cảm xúc. Đối Trác Nghiên nói, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Đừng đem chính mình cấp liên lụy đi vào. Hảo hảo lấy ra chính mình tốt nhất trạng thái ra tới, trong chốc lát muốn bày ra chính mình tốt nhất một mặt ra tới. Trác Nghiên ở lục một tóc sâu, La Nhan Kỳ đi đến một cái an tĩnh điểm địa phương. Cấp Đường Tâm giao gọi điện thoại nói, chính ngươi gần nhất cẩn thận một chút, Dạ Tỉnh Thần sự tình không phải dễ dàng như vậy sự tình. Là có người muốn cố ý sửa trị hắn. Cho nên ở sự tình giải quyết phía trước ngươi chỉ sợ là không thấy được hắn. Ta đã biết. Chính ngươi cũng đừng quá cậy mạnh, Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc vẫn là Dạ gia người. Dạ gia người hẳn là sẽ không đứng nhìn bàng quan, ngươi đừng trước cấp. Trước nhìn xem Dạ gia thái độ. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Thất, cảm ơn ngươi. Được, ngươi vẫn là đừng toan ta. Treo điện thoại, Đường Tâm giao liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn mặt trời lên cao trời xanh. Chói mắt ánh mặt trời làm nàng vô lực nhắm mắt lại. Tuy rằng La Nhan Kỳ nói làm nàng đừng xúc động, nhìn lại sự tình phát triển lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là cho dù là vô dụng công. Làm nàng vì Dạ Tỉnh Thần bận rộn. Cũng tốt hơn làm hắn tầm thường vô vi ngồi ở trong nhà sự tình gì cũng không làm. Liên hy vọng kỳ tích xuất hiện. La Nhan Kỳ nói nhưng thật ra đánh thức Đường Tâm giao, đêm giếng tinh là không thể trông cậy vào. Hắn thật vất vả từ Dạ Tỉnh Thần trong tay đoạt qua đêm hoàng, chỉ sợ ước gì Dạ Tỉnh Thần cả đời liền như vậy hủy hoại. Đến lúc đó không chỉ có sẽ không giúp Dạ Tỉnh Thần, ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng. Cho nên đêm giếng tinh cái thứ nhất đã bị hắn cấp rớt. Liêu Tuyết liền càng không cần suy xét, liền hướng nàng một ngụm một đứa con hoang kêu. Cũng không giống như là sẽ hỗ trợ người. Cuối cùng cũng chỉ dư lại một cái Dạ Tước, kỳ thật Dạ Tước đối Dạ Tỉnh Thần cũng không thấy đến thật tốt, thậm chí có chút lãnh bạo lực khuynh hướng. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần lại là con hắn, nếu nói Dạ gia còn có ai sẽ vì Dạ Tỉnh Thần buôn tẩu nói, chỉ có Dạ Tước có cái này khả năng, cũng là nhất có năng lực người. Nàng trước kia ở Dạ Hoàng thời điểm, đại đa số đều là cùng Lý Vi ở bên nhau, không có giao cho cái gì đặc biệt bản thân, nhưng là lại cũng coi như là giao quá mấy cái sơ giao. Hiện tại hỏi thăm một ít dâu ria tiểu đạo tin tức, hẳn là vẫn là có thể hỏi thăm đến. Rốt cuộc này đối với bọn họ tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, có thể tiến Dạ Hoàng ai đều không phải ngu xuẩn, ở không ảnh hưởng chính mình ích lợi đồng thời, bán điểm nhân tình đi ra ngoài, cớ sao mà không làm đâu. Ai cũng không biết tương lai có thể hay không có chuyện, cầu đến người khác trên đầu. Trên thế giới này nguyện ý lợi người lợi đã người vẫn là tương đối nhiều, mà tổn hại người bất lợi đã sự tình đại khái cũng sẽ không có rất nhiều người đi làm. Mọi người đều chỉ là từ chính mình ích lợi xuất phát, đi suy xét vấn đề, cho nên trên thế giới cũng không có tuyệt đối người tốt cùng người xấu. Nàng chỉ là hỏi thăm hôm nay Dạ Tước có hay không đến công ty đi mà thôi, đối với công ty người chỉ cần hỏi thăm một chút sẽ biết, không chút nào cố sức. Cho nên nàng thực mau phải tới rồi hồi đáp, nàng hôm nay vận khí không tồi, Dạ Tước vừa vận ở công ty. Nàng lập tức lái xe đến Dạ Hoàng, dưới mặt đất bãi đỗ xe xuất khẩu, ôm cây đợi thỏ chờ Dạ Tước xuất hiện. Có lẽ là ông trời vì đền bù nàng không thể nhìn thấy chính mình nam nhân thiếu hám, nàng chỉ chờ 10 tới phút, liền nhìn đến Dạ Tước một thân thẳng tây trang, áo mũ chỉnh tề xuất hiện ở bãi đỗ xe, Đường Tâm Giao lập tức đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống, ngăn lại Dạ Tước bước chân. Dạ Tước nhìn đến Đường Tâm Giao kia một khắc, mày gắt gao nhíu lại, vẻ mặt chán ghét, hiển nhiên đối nàng là một chút hảo cảm cũng không có. Đường Tâm Giao chỉ nghĩ ở trong lòng chửi má nó, sớm biết rằng chính mình có cầu với Dạ Tước một ngày, liền không nên ham Dạ Tước 8.000 vạn. Nếu nàng là Dạ Tước nói, ai cầm nàng 8.000 vạn còn chơi tiểu thông minh, lợi dụng ngôn ngữ lô hổng lừa nàng lời nói, đừng nói đối nàng chán ghét, chịu chết nàng đều có khả năng. Phần 269. Bá phụ, có thể cho ta một chút thời gian, chúng ta nói chuyện có thể sao? Rõ ràng biết Dạ Tước có bao nhiêu chán ghét chính mình, nhưng là vì chính mình nam nhân, nàng cũng chỉ có thể ra mặt dày, làm bộ nhìn không tới Dạ Tước chán ghét cùng không kiên nhẫn. Tươi cười điểm mỹ lại không mất rụt rè nói. Ta và ngươi không có gì hảo nói. Dạ Tước vòng qua Đường Tâm Giao, mặt vô biểu tình nói. Cho dù đề tài là về ngài nhi tử Dạ Tỉnh Thần, ngài cũng không nói chuyện sao. Đường Tâm Giao vội vàng hỏi. Dạ Tước nghe được Dạ Tỉnh Thần tên thời điểm, ánh mắt lóe lóe, bước chân hơi đốn. Mà Đường Tâm Giao hai mắt sáng ngời, liền ở nàng cho rằng có hy vọng thời điểm. Dạ Tước kéo ra cửa xe ngồi xuống, Đường Tâm Giao lập tức tiến lên giữ chặt cửa xe. Ngươi không tư cách cùng ta nói vấn đề này, nếu ngươi thức thời nói liền mang theo kia 8.000 vạn rời đi thành phố B, về sau đều không cần lại trở về. Dạ Tước mặt vô biểu tình nói, chỉ cần ngươi rời đi, luôn có người sẽ bảo hắn. Người kia không phải ngươi sao? Đường Tâm Giao cắn răng hỏi. Ngươi biết ta ý tứ? Dạ Tước lãnh đạm nói. Ngươi biết do không có khả năng, ta không có khả năng rời đi hắn. Đường Tâm Giao ngữ khí cùng trong ánh mắt đều tràn ngập kiên định, biểu lộ chính mình thái độ. Vậy không có gì hảo nói. Buông tay. Đường Tâm Giao buông lỏng tay ra, trơ mắt nhìn Dạ Tước lái xe rời đi. Vừa mới Dạ Tước thái độ đã thực rõ ràng, hồ độc không thực tử, nàng cũng là làm cha mẹ người, không muốn dùng lớn nhất ác ý đi nghiền ngẫm Dạ Tước cái này đường phụ thân. Cho nên Dạ Tước chỉ là muốn tỏa sơn quan hổ đấu, muốn làm hắn rời đi Dạ Tỉnh Thần, sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Dạ Tước từ công ty ra tới, nghĩ Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao, đột nhiên nghĩ đến chính mình còn có hai cái đáng yêu tôn tử. Tuy rằng hắn không thích Dạ Tỉnh Thần đứa con trai này, cũng không thích Đường Tâm Giao nữ nhân này, nhưng là nghĩ đến kia hai cái đáng yêu, băng tuyết thông minh hài tử, hắn tâm lập tức liền biến mềm mại vạn phần. Hắn lâm thời thay đổi xe đầu, đột nhiên làm ra một cái quyết định. Đường Tâm Giao có chút thất hồn lạc phách rời đi Dạ Hoàng, trong khoảng thời gian ngắn hoảng sợ bất lực, hoàn toàn không biết còn có ai có thể giúp nàng. Nàng lái xe trở lại công ty, mới vừa đem xe cấp đình ổn, nhìn đến một người từ bóng ma chung đi ra. Chính mình thật lâu không có nhìn đến Phương Húc Chiết, lúc này nhìn đến hắn xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng kinh ngạc khơi mà mi, nhất thời ngồi ở trong xe không nhúc nhích. Không biết hẳn là dùng cái dạng gì biểu tình, đi đối mặt hắn. Thấy nàng vẫn luôn không có xuống dưới, Phương Húc Chiết chính mình chậm rãi từ bóng ma bên trong đi ra, chiều nàng đã đi tới. Hắn đi đến xa tiền, gõ gõ cửa sổ xe, ở nàng đem cửa sổ xe riêu hạ tới lúc sau, nói, trước xuống xe chúng ta tâm sự đi. Đường Tâm Giao đẩy ra cửa xe đi xuống tới, lâu như vậy không có nhìn đến Phương Húc Chiết, hắn giống như gầy rất nhiều, cũng tiểu tụy rất nhiều, nhưng là trong mắt ấm áp lại như cũ tồn tại, cả người như cũ ôn tồn lễ độ, cũng không có quá nhiều biến hóa. Sao ngươi lại tới đây? Nàng cười hỏi. Riêng tới tìm ngươi. Hắn nói thẳng. Đường Tâm Giao không có dự đoán được hắn nói như thế trực tiếp, nghĩ đến lần trước ở trong phòng bệnh chính mình nói qua nói, biểu tình có chút xấu hổ. Không biết hẳn là dùng cái dạng gì biểu tình đi đối mặt hắn. Có việc sao? Nàng bỏ qua một bên chính mình tầm mắt. Hỏi. Diễm thần sự tình ta đã biết. Ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao, thanh âm trệ sắp nói, ngươi biết rõ chỉ cần ngươi chịu mở miệng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hắn sẽ không cao hứng. Cho dù ngươi giúp hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không cảm kích. Ta không nghĩ làm hắn không cao hứng. Hơn nữa chuyện này thực phức tạp. Ta cũng không quá tưởng phiền toái ngươi. Đường Tâm Giao nói. Nàng là thật sự không nghĩ lại thiếu hắn cái gì, thiếu nợ có thể còn tiền. Nhưng là nếu thiếu quá nhiều nhân tình, chính mình lại cấp không được hắn muốn. Hắn sẽ bị chính mình ấy náy cấp tra tấn chết. Hắn cười khổ một tiếng, nói, xem ra ngươi là thật sự không có khả năng thích ta. Thực xin lỗi. Không có gì thực xin lỗi. Phương Húc Chết nói, lần này sự tình cùng Dạ Gia thoát không ra quan hệ, chính ngươi tiểu tâm một chút. Nghe được Phương Húc Chết tung ra tin tức, nàng hô hấp cứng lại. Lấy Phương Gia ở thành phố B nhân mạch quan hệ cùng xã hội địa vị, nếu là Phương Húc Chết chính miệng nói cho nàng. Đại khái chính là 8-9-0-10 chuẩn xác tin tức. Tưởng tượng đến chuyện này là Dạ Gia chủ đạo, Đường Tâm Giao trên người nổi da gà đều đi lên. Trên người lông tơ dựng ngược, sởn tóc gáy. Có cái gì yêu cầu nhớ rõ tới tìm ta. Chỉ cần ngươi mở miệng, chỉ cần ta có thể làm đến ta đều sẽ giúp ngươi. Phương Húc Chết vẻ mặt nghiêm túc. Ngữ khí chân thành mở miệng nói. Đường Tâm Giao là tin tưởng Phương Húc Chết nói, hắn muốn lấy từ hắn trong ánh mắt nhìn đến hắn thành ý. Cảm ơn. Đường Tâm Giao thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Nàng cảm thấy chính mình cả đời này đều thực may mắn, bên người bằng hữu luôn là có thể bất kể hậu quả nguyện ý trợ giúp nàng. Làm nàng có thể tuyệt chỗ phùng sinh. Ngay cả tình yêu, cũng đồng dạng mỹ mãn hạnh phúc. Không có bất luận cái gì khúc chiết. Dạ Tỉnh Thần tuy rằng bá đạo, có cha nam tiềm chất, nhưng là trên thực tế lại là một cái thâm tình chất lượng tốt nam. Tuy rằng không có tiếp thu Phương Húc Chiết trợ giúp, nhưng là biết nàng thật sự không phải một người ở thời điểm chiến đấu, nàng an lòng rất nhiều. Chỉ là này phân yên ổn chỉ duy trì tới rồi tan tầm, đi trường học tiếp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thời điểm, liền hoàn toàn sụp đổ. Buổi tối nàng nhìn thời gian, đúng giờ lái xe đến trường học đi tiếp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tan học. Ở bên ngoài đợi một hồi lâu, cũng không có nhìn đến Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ra tới, vẫn luôn chờ đến cổng trường người cùng xe càng ngày càng thưa thớt, cũng không có nhìn đến hai đứa nhỏ từ trong trường học ra tới. Thiên dần dần đen xuống dưới, màn đêm buông xuống, nàng đánh một dùng mình, trong lòng trào ra một trận khủng hoảng. Nàng ngón tay có chút run rẩy lấy ra di động, lập tức gọi điện thoại cấp La Nhan Kỳ, hỏi nàng Lạc Lăng cùng Nhưng Lam có hay không trở về. Không có. La Nhan Kỳ trầm giọng hỏi. Ta đã biết, lại liên hệ. Đường Tâm Giao cúp điện thoại, trực tiếp lái xe đến cổng trường. Thuyết minh ý đồ đến, bảo an liên hệ Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chủ nhiệm lớp, hiểu biết tình huống. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chủ nhiệm lớp, cùng với trường học chủ nhiệm giáo dục đem Đường Tâm Giao cấp nên vào phòng họp, nói, đêm thái thái đúng không? Ta muốn biết hải tử hôm nay có hay không tới đi học. Đường Tâm Giao không rõ hắn vì cái gì sẽ kêu chính mình đêm thái thái, nhưng là nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần, liền cũng không có riêng sửa đúng. Nàng nói, hiện tại hải tử đến bây giờ còn không có trở về, ta muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đã tới, bất quá hải tử ra ra đem hải tử cấp tiếp đi rồi, nói trong nhà ra điểm sự tình. Chủ nhiệm lớp nói, ra ra Đường Tâm Giao lẩm bẩm hoảng hốt nói. Đúng vậy, chính là hải tử ra ra. Đường Tâm Giao hỏi, ngươi nói chính là Dạ Hoàng chủ tịch Dạ Tức sao? Đúng vậy, chính là đêm đồng. Hắn nói hắn là hài tử ra ra, các ngươi liền tin. Liền như vậy không phụ trách nhiệm đem hài tử giao cho hắn. Vì cái gì không ai gọi điện thoại trình tìm một chút ta ý kiến. Đường Tâm Giao khí cả người phát run, lạnh giọng chất vấn bọn họ. Đêm thái thái, ngươi bình tĩnh một chút. Chủ nhiệm giáo dục khuyên nhủ, bởi vì đêm đồng cùng Đường Lạc Lăng đứa bé kia rất có gia tôn tướng. Hơn nữa Dạ Gia vẫn là chúng ta trường học cổ đông, nhân phẩm quý trọng. Hài tử là ra ra nơi đó sẽ không có cái gì vấn đề. Ta cảm thấy các ngươi xử lý vấn đề phương pháp thật sự rất có vấn đề, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là các ngươi trường học cổ đông, bởi vì hắn có tiền, cho nên liền không khả năng là người xấu sao? Đêm đồng không phải Đường Lạc Lăng cùng Đường Nhưng Lam ra ra sao? Đối với vấn đề này, Đường Tâm Giao thật đúng là không lời gì để nói. Ở trong trường học đã phát một hồi hòa lúc sau, biết là Dạ Tức tiếp đi rồi Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, này không xem như nhất hư kết quả, nàng thực sự là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng một lần Triệu Lâm cùng thất gia sự tình, hiện tại nhớ tới vẫn là làm hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Dạ Tước tuy rằng không thích Dạ Tỉnh Thần, nhưng là Lạc Lăng cùng nhưng làm xem như hắn cái thứ nhất cháu trai cháu gái, hẳn là sẽ không đối bọn họ ra tay tàn nhẫn. Nàng lòng tràn đầy mệt cùng mệt từ trong trường học ra tới, nàng không biết Dạ Tước rốt cuộc có cái gì mục đích, là muốn làm Lạc Lăng cùng nhưng Lam nhận tổ quy tông, vẫn là muốn nổ cỏ tận gốc, này đó ý tưởng đều làm nàng cảm thấy đau đầu vạn phần. Dạ Tước từ trong trường học đem Lạc Lăng cùng nhưng Lam tiếp đi, nhưng Lam nhìn hắn vẻ mặt địch ý, nàng nhưng không có quên cái này lão nam nhân mắng nàng mò mì sự tình, còn tưởng chia rẽ hắn mò mì cùng baby, cho nên nàng là một cái người xấu. Lạc Lăng một khuôn mặt thượng toàn là đạm mạc, con tuổi nhỏ cũng đã am hiểu sâu hỉ nộ không hiện ra sắc tinh túy. Chỉ cần hắn không muốn, không có bất luận cái gì một người có thể từ vẻ mặt của hắn mặt trên nhìn ra hắn ý tưởng. Này hai đứa nhỏ Dạ Tước là thật sự thích, chẳng sợ hắn không thích bọn họ cha mẹ, lại không để phòng ngại chính mình đối bọn họ thích. Ta là các ngươi ra ra, lần trước gặp qua, đói bụng sao? Ta hiện tại mang chúng ta đi ăn một chút gì? Dạ Tước tươi cười đầy mặt đối Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nói. Ta muốn ăn ta bảy bì thân thủ làm tiểu cá khô. Nhưng Lam bĩu môi không chịu phối hợp, một đôi tròn xoe mắt to đựng đầy phong bị, tràn ngập địch ý nhìn Dạ Tước nói. Ngươi đâu? Dạ Tước hỏi một chút đều đặc biệt bình tĩnh trầm ổn, từ trường học ra tới liền vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua Lạc Lăng. Ta không đói bụng. Lạc Lăng rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói. Ta đây mang các ngươi về nhà. Dạ Tước hảo tính tình cười nói. Hừ, nhưng Lam cho rằng Dạ Tước nói ra là chỉ trước kia cùng bấy bì mò mỉ cùng nhau chủ kia căn biệt thự, nàng hư lạnh một tiếng. Cuối cùng là không có lại cùng Dạ Tước đối nghịch. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ngồi ở xe ghế sau, Nhưng Lam gắt gao rửa gần Lạc Lăng ngồi, thấy Dạ Tước đang ở hết sức chuyên chú lái xe, nàng nhỏ giọng kéo thuận, ca ca, chúng ta vì cái gì muốn đi theo cái tên xấu xa này đi. Mọ mì đã biết sẽ sinh khí, nàng nói qua không được cùng người xa lạ đi. Lạc Lăng sờ sờ Nhưng Lam đầu tóc, không có trả lời Nhưng Lam vấn đề, hắn chấn an nói, không có việc gì. Mọ mì sẽ không trách chúng ta. Mọ mì cùng baby sẽ đến cứu chúng ta. Lúc ấy Dạ Tước tới trường học thời điểm. Là hiệu trưởng tự mình lãnh bọn họ lại đây. Đi theo hắn phía sau mênh mông quần quận có không ít người đi theo, nhìn kỹ toàn bộ đều là giáo lãnh đạo, vẻ mặt ta rua lấy lòng cười cùng hắn nói chuyện. Lúc ấy Lạc Lăng liền biết. Nàng cùng Nhưng Lam căn bản là không có lựa chọn đường sống. Lấy giáo lãnh đạo đối hắn định bợ thái độ liền có thể nhìn ra tới, hắn cùng Nhưng Lam hai cái 6 tuổi hài tử ý kiến. Đối với Dạ Tước xã hội địa vị tới nói, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Mặc kệ bọn họ phối hợp không phối hợp, cuối cùng chỉ có thể đi theo Dạ Tước cùng nhau đi. Hơn nữa không thể phủ nhận chính là Dạ Tước thật là bọn họ ra ra. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn vẫn luôn minh bạch đạo lý này. Cho nên liền không có phản kháng. Ngoan ngoãn đi theo Dạ Tước cùng nhau rời đi trường học, không có cùng Dạ Tước nháo quá cương. Chỉ sợ ở bấy bị giải quyết tự thân phiền toái phía trước, bọn họ đều cần thiết ngốc tại Dạ gia. Nhưng Lam chỉ ngoan ngoãn trong chốc lát, thực mau liền nhìn ra tới này căn bản là không phải về nhà lộ. Ngươi đi nhầm, này không phải chúng ta về nhà lộ. Ta không cần hướng bên này đi. Nhưng Lam bất mãn đối Dạ Tước nói. Là chính ngươi nhớ lầm, nơi này chính là về nhà lộ. Dạ Tước cười nói. Đồng thời cũng ở trong lòng cảm khái này tiểu nha đầu nhìn tuổi không lớn. Nhưng thật ra băng tuyết thông minh. Như vậy thông minh lại xinh đẹp hài tử, cho dù không phải hắn tôn tử. Cũng đồng dạng làm cho người ta thích. Ta không quay về. Người đưa ta nhóm hồi thất thất mẹ nuôi nơi đó. Nhưng Lam cảnh giác nói. Phần 270. Người ngoan một chút. Thực mau liền đến. Người gạt chúng ta, người lừa bán nhi đồng, là phạm pháp. Ta muốn báo nguy. Nhưng Lam không làm. Ta không lừa các ngươi, ta là các ngươi ra ra. Dạ Tước xe khai 4 bình nhập ổn. Hắn nói, các ngươi bậy bì chính là ta nhi tử, chúng ta lần trước không phải gặp qua sao. Người không nhớ rõ sao. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là người xấu. Ngươi còn mắng ta mọ mì. Nhưng Lam nộ mục nhìn nhau chỉ trích hắn. Ta không phải người xấu, đây là chúng ta đại nhân chi gian sự tình ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền minh bạch. Ngươi chính là người xấu. Nhưng Lam kiên trì ý nghĩ của chính mình, nàng rỗi tay liền phải đi bắt đang ở lái xe Nhưng Lam, nói, ngươi nhanh lên thả chúng ta phải về nhà. Ta đang ở lái xe đâu, đừng náo loạn. Ta phải về nhà, ta phải về nhà, ta muốn mọ mì, ta muốn baby. Nhưng Lam ma âm sỏ lỗ thai. Dạ Tước bị Nhưng Lam xảo đau đầu, Lạc Lăng bình tĩnh ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi mau hống hống muội muội, ta đang ở lái xe rất nguy hiểm. Dạ Tước bị xảo không có biện pháp, đành phải hướng ngồi ở chỗ kia giống cái tác phẩm nghệ thuật giống nhau hài tử xin giúp đỡ. Tuy rằng hắn cũng chỉ là một cái 6 tuổi hài tử, nhưng là lại ngoài ý muốn làm người cảm thấy đáng tin cậy. Có thể. Lạc Lăng bình tĩnh gật gật đầu, nói, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nếu là đưa các ngươi trở về, vậy không nói chuyện. Dạ Tước nghiêm túc cùng Lạc Lăng có kẻ mặc cả, nói xong lúc sau chính hắn đều cảm thấy hắn hành vi rất buồn cười. Ta muốn gọi điện thoại cho ta mọ mì, miễn cho nàng lo lắng. Lạc Lăng đưa ra chính mình yêu cầu. Hảo. Dạ Tước tưởng cho dù cấp Đường Tâm Giao gọi điện thoại cũng không thể thay đổi cái gì, nàng chỉ là một cái nho nhỏ thiết kế sư. Lạc Lăng đạt tới mục đích của chính mình, lập tức dắt lấy Nhưng Lam tay nhỏ, nói, Lam Lam, đừng khóc. Nhưng Lam nghe xong ca ca nói, tuy rằng còn ở chịu chịu tháp tháp, nhưng là lại không có lại lấy ra chính mình ma âm sỏ lỗ thai công lực ra tới, trong xe lập tức liền an tĩnh lại. Nàng tựa hồ là khóc mệt mỏi, nhợt nhạt dựa vào ca ca trong lòng ngực, nhỏ giọng hỏi, ca ca, ta biểu hiện được chứ? Cực hảo. Dạ Tước đột nhiên mang theo hai cái phấn điêu ngọc trác hài tử, Liêu Tuyết nhìn khiếp sợ, tưởng Dạ Tước từ nơi nào làm ra hai cái tư sinh tử nữ. Nhưng là nhìn đến này hai đứa nhỏ ngũ quan, so giống nhau hài tử nhiều con lai đặc có thâm thúy. Mũi rất tiếu, làn da thiên bạch, hơn nữa ẩn ẩn có thể nhìn đến mấy cái cô nhân bóng dáng, đem này mấy cái đặc điểm hơi một cân nhắc, này hai đứa nhỏ rốt cuộc là ai tự nhiên liền vừa xem hiểu ngay. Này từ đâu ra hai đứa nhỏ? Liêu Tuyết ra vẻ không biết tiến lên, nhìn hai đứa nhỏ cười hỏi. Đây là chúng ta Dạ gia cốt nhục, tới kêu nãi nãi. Dạ Tước sắc mặt nhu hòa nhìn hai đứa nhỏ nói. Cái này a bà mới không phải ta nãi nãi, ta không có nãi nãi. Nhưng Lam ngạo mạn nâng lên tiểu ba, mượt mà cầm dơ lên một cái xinh đẹp độ cung. Liêu Tuyết nhìn đến Nhưng Lam nâng cằm, ngạo mạn tư thái, đau đớn nàng mắt, rất nhiều năm trước cũng có người như vậy nhìn nàng, chỉ là sau lại người kia liền đã chết. Nàng mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Nhưng Lam kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cười lạnh một tiếng nói, ta cũng không nhớ rõ ta có cái gì cháu trai cháu gái. Lạc Lăng xem ra tới Liêu Tuyết đối bọn họ không chút nào che giấu địch ý, đặc biệt nhìn Nhưng Lam ánh mắt lại ướt lại lánh, giống như là một cái gián độc. Hắn vẻ mặt cảnh giác đem Nhưng Lam hộ ở sau người, nói, ngươi không phải không nhớ rõ, là ngươi vốn dĩ liền không có cái gì cháu trai cháu gái. Dạ Tước thấy Liêu Tuyết sắc mặt khó coi, không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng là đơn thuần không thích này hai đứa nhỏ, hơn nữa Nhưng Lam nói chuyện không dễ nghe, cho nên nàng không cao hứng. Này hai đứa nhỏ chính là hắn cháu trai cháu gái, về sau đều là muốn sinh hoạt ở Dạ gia, hắn cũng không nghĩ làm cho bọn họ chi gian quan hệ nháo quá cương, liền nói, ngươi cùng hai đứa nhỏ so đo nhiều như vậy làm gì, bọn họ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Liêu Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, nếu bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, ta không phải cái không dung người người, nếu bọn họ không ngoan ngoãn nghe lời nói, ta cũng sẽ giúp ngươi hảo hảo giáo dục bọn họ một chút. Ai muốn ngươi giáo dục, ta một chút cũng không thích nơi này. Nhưng Lam nhấp môi, trừng mắt, quật cường nói, hảo, ngươi làm người thu thập hai cái phòng ra tới cho bọn hắn hai cái trụ. Lại mua một ít bọn họ xuyên y phục cùng đồ dùng sinh hoạt trở về, về sau bọn họ liền thường trú ở chỗ này. Dạ Tước thấy Liêu Tuyết cùng này hai đứa nhỏ thật sự là chỗ không tới, cũng liền không hề miễn cưỡng, đánh gây Liêu Tuyết nói, phân phó nói. Chỗ không tới liền chỗ không tới đi, dù sao Liêu Tuyết cũng đích sắc cùng này hai đứa nhỏ không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Liêu Tuyết hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Ta không thích nơi này, cái kia a bà hảo hung. Nhưng Lam bắt lấy Lạc Lăng tay, nói. Nàng thanh âm không tính tiểu, nên nghe được, không nên nghe được đều nghe được. Liêu Tuyết khí một cái ngưỡng đảo, không có nhiều hơn để ý tới này hai cái hùng hài tử, nhanh hơn nện bước rời đi. Thật không hổ là toàn gia, cùng bọn họ cái kia đòi nợ quỷ ba cùng tiện nhân mẹ giống nhau chán ghét, càng giống bọn họ làm người ghê tởm nãi nãi. Liêu Tuyết tuy rằng chán ghét bọn họ, nhưng là đối với Dạ Tước phân phó lại sẽ không bằng mặt không bằng lòng, đánh cái chiết khấu. Chỉ phân phó trong nhà có người hầu vài tiếng, bọn họ tự nhiên sẽ làm được. Không cần nàng tự tay làm lấy. Về sau nơi này chính là các ngươi ra. Không cần quá câu thúc, trước kia ngươi bảy bì cũng ở nơi này, hắn chính là ở chỗ này lớn lên. Xem ra tới này hai đứa nhỏ đối hắn báo có rất lớn địch ý, hắn nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể nói ra nhiều như vậy, hắn chưa từng có chú ý qua đêm giếng thần như vậy nhi tử. Đối với chuyện của hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chân chính tiến vào hắn tầm mắt đã là 4 năm trước. Hắn cánh chim đầy đạn, cánh ngạnh đem Dạ Hoàng đều nắm ở lòng bàn tay thời điểm. Nhắc tới Dạ Tỉnh Thần, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đáng tiếc hắn không phải chính mình một cái chờ mong đứa bé kia. Cho dù hắn lại ưu tú hắn cũng cao hứng không đứng dậy, ngược lại biến thành trong mắt hắn đinh, cái gai trong thịt. Muốn bẻ gây hắn cánh, làm hắn vô pháp bay lượn, hắn nói, lên lầu đi tuyển hai gian phòng. Về sau chính là các ngươi phòng. Ta muốn trụ ta bảy bì trước kia trụ kia gian phòng. Nhưng Lam nghe được bảy bì trước kia chính là ở chỗ này lớn lên, ánh mắt sáng ngời. Mỉm cười ngọt ngào lên, cuối cùng là khôi phục vài phần tiểu thiên sứ thần thái. Cũng hảo. Dạ tước không nghĩ làm hai đứa nhỏ cùng dạ tỉnh thần chi gian có quá nhiều liên lụy. Vốn dĩ không nghĩ đồng ý, nhưng là nhìn Nhưng Lam cười vui vẻ. Hắn cũng liền thỏa hiệp. Hắn tự mình lánh Lạc Lăng cùng Nhưng Lam lên lầu, kết muốn mới phát hiện hắn căn bản là không có quan tâm qua đêm giếng thần rốt cuộc trụ nào gian phòng. Hắn xấu hổ dừng lại bước chân, nói, các ngươi bảy bi phòng khóa lại. Ta không có chìa khóa, ta làm người hầu lấy chìa khóa đi lên cho các ngươi mở cửa. Hắn đeo lên người hầu. Mới biết được nào gian phòng là dạ tỉnh thần. Dạ tỉnh thần phòng lấy hắc bạch hai sắc là chủ, tựa như người của hắn giống nhau lạnh như băng, nhìn liền không có nhân tình gì vị, nơi trốn đều lộ ra lãnh túc cùng đạm mạc. Cái này thật là bảy bi phòng, ta ngửi được bảy bi hương vị. Nhưng Lam chạy đến mép giường, bổ nhào vào trên giường lớn, nghe chăn thượng hương vị, mỉm cười ngọt ngào, lộ ra bên má hai cái điểm mỹ má lún đồng tiền, còn có hai cái nhọn nhọn răng nanh, điểm mỹ lại nghịch ngợm. Ngươi thích nơi này, về sau phòng này liền về ngươi. Dạ tước trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười, hòa ái nói. Cảm ơn. Nhưng Lam lễ phép nói. Không cần khách khí, về sau ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật đều có thể cùng Gia Gia nói, Gia Gia đều có thể cho ngươi. Ta muốn ta mỏ mì cùng baby ngươi cũng cho ta sao. Dạ tước không có trả lời Nhưng Lam vấn đề, không nghĩ làm nàng thất vọng, đơn giản không trả lời, trực tiếp né qua vấn đề này, sửa hỏi Lạc Lăng, đi, đi tuyển một cái ngươi thích phòng. Không cần, ta cùng muội muội một phòng là được. Lạc Lăng nhàn nhạt nói, dù sao bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này trụ thật lâu, chỉ là lâm thời ở vài ngày địa phương, hoàn toàn không cần phải riêng cho bọn hắn chuẩn bị phòng. Kia tạm thời trước như vậy. Dạ tước không nghĩ mất hứng, liền không cự tuyệt, chỉ còn chờ tuyển hai cái hướng dương phòng, trước đem phòng cấp trang trí hảo, lại làm cho bọn họ dọn đi vào là được. Gia tôn ba cái, các có các tâm tư, trụ địa phương tạm thời là giải quyết. Thời gian cũng không còn sớm, ánh mặt trời ánh chiều tà xuyên thấu qua bức màn chiếu tiến vào. Tựa hồ thời gian không còn sớm, Lạc Lăng sợ Đường Tâm Giao lo lắng bọn họ, muốn đánh cái điện thoại trở về báo cái bình an. Ta phải cho ta mỏ mì gọi điện thoại. Lạc Lăng còn nhớ rõ bọn họ chi gian giao dịch, hắc bạch phân minh mắt to tràn đầy nội liễm trầm túc. Điện thoại ở trong phòng khách, ngươi có thể chính mình đánh, về sau coi như nơi này là nhà các ngươi thì tốt rồi, đừng quá câu thúc. Dạ tước cùng bọn họ cùng nhau từ dạ tỉnh thần trong phòng ngủ đi ra, nói. Lạc Lăng nắm Nhưng Lam đi đến điện thoại bên cạnh. Dạ tước trở lại trên lầu đi thay quần áo. Hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn nghe hai đứa nhỏ rốt cuộc muốn cùng chính mình mò mì nói cái gì, liền hai cái 6 tuổi hài tử, hắn đảo cũng không lo lắng này hai đứa nhỏ có thể ở hắn mí mắt phía dưới chơi cái gì hoa chiêu, liền tính hơn nữa một cái Đường Tâm Giao hắn cũng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Chỉ cần dạ tỉnh thân bị kiềm chế, bọn họ mẫu tử ba người liền phiên không ra cái gì sóng to tới. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc là quá coi thường này hai cái bất quá mới 6 tuổi đại hài tử. Vốn dĩ cho rằng vạn vô nhất thất sự tình, cuối cùng sắp thành lại bại, giỏ che múc nước công dã tràng. Đường Tâm Giao nhận được Lạc Lăng điện thoại thời điểm, tâm cuối cùng là rơi xuống thật chỗ. Mọ mì, ngươi không cần lo lắng cho ta cùng muội muội, chúng ta ở dạ tước trong nhà, hắn không có khó xử chúng ta, còn làm chúng ta kêu hắn ra ra, hắn còn đem bảy bỉ phòng cho ta cùng muội muội. Lạc Lăng cách điện thoại đối Đường Tâm Giao nói, ta hiện tại đi tiếp các ngươi trở về được không? Đường Tâm Giao thanh âm có chút khô khốc hỏi. Không cần, là chúng ta tự nguyện cùng hắn cùng nhau hồi dạ ra, khiến cho hắn chiếu cố chúng ta hảo, ngươi chuyên tâm làm chính mình sự tình. Lạc Lăng khinh phiêu phiêu nói, mọ mì, ta cùng muội muội chờ ngươi cùng bấy bỉ cùng nhau lại đây tiếp chúng ta về nhà, các ngươi nhất định phải lại đây được không? Hảo nàng cái mũi lên men nói. Nàng biết Lạc Lăng ý tứ, hắn là thật sự biết bấy bỉ gặp được phiền toái, sợ nàng còn nhớ thương bọn họ, sẽ phân tâm. Cho nên mới nguyện ý đi theo dạ tức đi, là tin tưởng chính mình cùng dạ tỉnh thần. Cũng là không nghĩ cho bọn hắn thêm phiền toái. Này hai đứa nhỏ quá hiểu chuyện làm nàng cảm thấy đau lòng. Trước kia nàng luôn là thực may mắn hải tử thông minh lại hiểu chuyện, nhưng là hiện tại bọn họ thông minh cùng hiểu chuyện, làm nàng tâm nắm đau. Ngươi yên tâm, ta cùng bầy bì nhất định sẽ đến tiếp các ngươi về nhà. Đường Tâm Giao dùng tay che lại chính mình hai mắt, cưỡng chế trong thanh âm nghẹn ngào, hứa hẹn nói. Chúng ta chờ ngươi. Lạc Lăng nói. Mọc mì, ta rất nhớ ngươi, cũng rất muốn bầy bì. Trong điện thoại truyền đến Nhưng Lam kiểu kiểu thanh âm. Bảo bối nhi, mỏ mỉ cũng tưởng ngươi. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe ca ca nói, chờ mỏ mỉ cùng bấy bỉ tới đón chúng ta, ta còn muốn ăn bảy bỉ thân thủ làm cẩu xương cốt bánh quy nhỏ. Ngươi lại không phải tiểu cẩu, ăn cái gì cẩu xương cốt bánh quy nhỏ. Ta liền thích. Hảo, đến lúc đó làm bảy bỉ nhiều làm điểm, làm ngươi một lần ăn cái đủ. Mỏ mỉ vạn thuế, ta yêu nhất ca ca, mỏ mỉ còn có bảy bỉ. Mọ mì cùng bầy bì cũng yêu nhất người cùng ca ca. Phần 271. Mọ mì ngươi nhất định phải nhanh lên tới đón chúng ta Nga, ta không thích cái kia đại thúc. Hắn trước kia mắng quá ngươi cùng bầy bì, còn muốn cho ta kêu hắn ra ra, kêu cái kia hung ba ba a bà nãi nãi, ta mới không làm đâu. Ngươi muốn ngoan một chút, nhiều nghe ca ca nói, đừng nghịch ngợm biết không. Đường Tâm Giao dặn dò nàng, sợ nàng có hại. Bọn họ tuy rằng thông minh, nhưng là rốt cuộc vẫn là hai cái 6 tuổi hải tử. Giảng đạo lý nói bọn họ hai cái đảo sẽ không có hại, nhưng là nếu trực tiếp sử dụng cậy mạnh nói, bọn họ cũng chỉ có thể thiệt thòi lớn. Yên tâm đi. Hảo, chúng ta trước treo, mọ mì ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, tai kiến. Lạc Lăng nói xong lúc sau, liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Cho chuyện kết thúc, Đường Tâm Giao ghé vào tay lái thượng, trong lòng chua xót. Biết Dạ Tức làm cho bọn họ kêu hắn ra ra. Liền biết Dạ Tức cũng không phải muốn khó xử bọn họ. Gia Gia mãi mãi luôn luôn đều là cách bối thân. Khả năng Dạ Tước tuy rằng không thích Dạ Tỉnh Thần đứa con trai này, nhưng là lại rất thích Lạc Lăng cùng Nhưng Lam này hai cái tôn tử. Rốt cuộc bọn họ thông minh lại đáng yêu, diện mạo tinh xảo xinh đẹp, thích bọn họ cũng hoàn toàn không kỳ quái. Chỉ cần Dạ Tước là thiệt tình đau bọn họ liền sẽ không có nguy hiểm. Tuy rằng đêm giếng tinh nhân phẩm lần một chút, nhưng là Dạ Tước rốt cuộc còn không có lui ra tới. Dạ Gia sự tình vẫn là phải có Dạ Tước làm chủ. Có Dạ Tức cái này ra ra che chở. Hơn nữa Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thông minh lanh lợi, ít nhất nhật tử sẽ không quá khổ sở. Nàng đánh lên tinh thần. Liên tính là vì hài tử, nàng cũng muốn kiên cường. Không thể liền như vậy từ bỏ, bởi vì cái này siêu nhân còn chờ nàng đi cứu vớt đâu. Lạc Lăng vội vàng treo điện thoại, bởi vì hắn nghe được bên ngoài ô tô động cơ thanh. Dạ Tước cùng Liêu Tuyết vợ chồng không có đi ra ngoài, đều ở nhà. Dạ Tỉnh Thần hiện tại còn hãm ở phiên thoái, tạm thời sẽ không xuất hiện. Đêm giếng thư ở nước ngoài đọc sách. Mấy năm cũng không nhất định có thể trở về một lần, cho nên trở về cũng chỉ có thể là đêm giếng tinh. Đêm giếng tinh cũng không phải là cái gì dễ đối phó chủ nhân. Hơn nữa hắn cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian mâu thuẫn, phỏng chừng sẽ không đối xử tử tế hắn cùng Nhưng Lam. Hắn tạm thời không muốn cùng đêm giếng tinh khởi xung đột, muốn mưu định rồi sau đó động. Đặc biệt là Dạ Tước hiện tại ở trên lầu. Nếu đêm giếng tinh phải đối phó bọn họ nói, bọn họ chỉ có thể ăn cái ngậm bù hòn. Hắn không yêu ăn đồ vật rất nhiều, đặc biệt không thích có hại. Tuy rằng không thích Dạ Tước, nhưng là hắn cũng biết, Dạ Tước hiện tại là bọn họ ở Dạ gia duy nhất bảo hộ phủ. Hắn lôi kéo Nhưng Lam tay, lập tức chiều trên lầu chạy, tìm kiếm bảo hộ. Đêm giếng tinh gần nhất tâm tình thực hảo, hắn đem chìa khóa bấy dập ở trên tay, vừa đi vừa thổi huýt sáo. Đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến hai đứa nhỏ tay nắm tay đang ở hướng trên lầu chạy. Hắn bước chân hơi đốn, kinh ngạc nhướng nhướng mày, đây là ai ra hải tử? Hắn nhưng không nhớ rõ nhà ai thân thích trong nhà có hai cái 5-6 tuổi đại hải tử. Ai, thứ đâu ra hai cái hùng hải tử. Đêm giếng tinh tùy tay đem chìa khóa xe cấp ném ở trà cơ mặt trên, hướng trên sofa mặt ngồi xuống hỏi. Liêu Tuyết nghe được ô tô động cơ thanh âm, biết đêm giếng tinh đã trở lại, lập tức từ trên lầu xuống dưới. Nghe được đêm giếng tinh vấn đề, ngồi vào đêm giếng tinh bên người, gợi lên môi lộ ra một mặt trào phúng ý cười ra tới, nói, đây là chúng ta Dạ gia trưởng tôn. Trưởng tôn. Đêm giếng tinh vô ngữ hỏi, mẹ ngươi nhưng đừng nói bừa, ta thi thố luôn luôn làm thực hảo, không có khả năng sẽ toát ra hai cái lớn như vậy chồng ra, chúng ta hay là bị lừa đi. Chưa nói là của ngươi. Liêu Tuyết lột ra một cái quả cam, đưa cho đêm giếng tinh nói. Kia còn có thể là của ai, giếng thư. Đêm giếng tinh tiếp nhận quả cam, ném một mảnh đến trong miệng, hỏi. Giếng thư còn nhỏ đâu, lại nói hắn lại không có kết hôn. Làm sao như vậy không đàng hoàng liền trước làm ra hai cái lớn như vậy hài tử ra tới. Liêu Tuyết đem quả cam ra cấp ném ở trà cơ mặt trên, chịu một chương khăn giấy ra tới, đem lột quả cam khi thiển tới tay thượng chất lỏng lau khô, cười nói. Không phải ta, cũng không phải giếng thư. Đêm giếng tinh mở chừng hai mắt, nói, chẳng lẽ là Dạ Tỉnh Thần đứa con hoang kia. Nhưng còn không phải là Dạ Tỉnh Thần đứa con hoang kia sinh hai cái tiểu con hoang sao. Liêu Tuyết khinh miệt nói. Đêm giếng tinh tướng quả cam ăn sạch, vỗ tay cười nói. Đường Tâm Giao là Lục gia con hoang, Dạ Tỉnh Thần là chúng ta Dạ gia con hoang, hai cái con hoang lại sinh ra hai cái tiểu con hoang ra tới, bọn họ thật đúng là toàn gia con hoang. Còn không phải sao? Liêu Tuyết tán đồng gật đầu. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam rửa gần Dạ Tước ngồi ở một bên. Mà đêm giếng tinh cùng Liêu Tuyết ngồi ở bọn họ đối diện, đêm giếng tinh biểu đầu âm chắc chắc nhìn chằm chằm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Thích ăn cái gì, ta kẹp cho các ngươi. Dạ Tước biểu tình nhu hòa đối Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nói. Dạ Tỉnh Thần từ trước mặt gà luộc chung gắp một miếng thịt, đến Lạc Lăng trước mặt cái đĩa nói, bọn họ thích ăn cái này, con hoang xứng với mông gà, lại thích hợp bất quá tuyệt phối. Lạc Lăng biểu tình trầm tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn Đêm Giếng Tinh. Đêm Giếng Tinh nhìn cùng Đêm Giếng Tinh giống quá khí chất, kia không có sai biệt ánh mắt, hắn trong lòng vô danh hỏa cọ lập tức liền đốt lên. Tiểu con hoang, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ngươi thích ăn mông gà, ngày mai làm người hầu chuyên làm một mâm cho ngươi ăn được. Đêm Giếng Tinh cầm chiếc đũa ở mâm khẽ khẽ nói, hôm nay cũng chỉ có một khối mông gà, các ngươi hai cái ai ăn đều là giống nhau. Ngươi mới là con hoang. Nhưng Lam không có Lạc Lăng trầm trụ khí, ngạnh cổ nói. Liêu Tuyết nghe xong Nhưng Lam nói, cảm giác chính mình thần kinh giống như bị chập một chút, gắp đồ ăn tay một đốn, đụng phải chén vách tường, phát ra thanh thúy dặn dò thanh, đồ ăn rớt ở trên bàn. Như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện, mẹ ngươi không có đã dạy ngươi muốn tôn trọng trưởng bối sao? Liêu Tuyết bang buông chiếc đũa, quả mắng. Lạc Lăng nhợt nhạt cười, lộ ra bên má hai cái điểm mỹ má lún đồng tiền, cười nói, đúng rồi, các ngươi thật là trưởng bối. Ta muội muội không có không tôn trọng các ngươi, nàng chỉ là quá thật thành, thích nói chuyện nói thật mà thôi, nghe nói một là người một nhà không tiến một nhà môn, con hoang trưởng bối tự nhiên toàn bộ đều là con hoang, nàng cũng không có nói sai. Liêu Tuyết, Đêm Giếng Tinh, Dạ Tước, mấy cái đại nhân bị Lạc Lăng này khinh phiêu phiêu mấy ngữ cấp nghẹn họng, đây là quải con nương Liêu Tuyết cùng Đêm Giếng Tinh nói, đem mọi người toàn trung đều cấp mắng đi vào. Hắn đem Đêm Giếng Tinh kẹp cho hắn mông gà lại còn cấp Đêm Giếng Tinh nói, quân tử không đoạt người sở hảo, nói vậy này hẳn là ngươi yêu nhất, tương đối xứng ngươi. Đây là đánh trả hắn vừa mới nói câu kia con hoang thích ăn mông gà xứng con hoang là tuyệt phối nói. Ngươi cái này tiểu con hoang, có cha sinh không cha dưỡng tiểu tạp chủng, hôm nay ta liền thay ngươi cha hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Đêm Giếng Tinh bị Lạc Lăng khí không nhẹ, trực tiếp cuốn lên tay háo liền phải cấp cái này tiểu tạp chủng một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng Lam vừa thấy hắn muốn khi dễ chính mình ca ca, lập tức nhanh tay lẹ mắt cầm lấy chính mình chén, bay thẳng đến Đêm Giếng Tinh ném đi. Nàng tạp quá khứ chén chính xác cũng là đủ đủ, vừa vặn khấu ở Đêm Giếng Tinh đầu. Đêm Giếng Tinh trên đầu khấu một chén cơm, tiểu cô nương vẻ mặt chính nghĩa ngăn ở Lạc Lăng trước mặt, lời lẽ chính đang nói, không chuẩn ngươi khi dễ ca ca ta. Giáo người khác phía trước nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, nói như thế nữa, nếu không nói chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ, bằng thêm cười liêu. Lạc Lăng đẩy ra Nhưng Lam che ở chính mình trước mặt thân thể. Hắn tạm thời còn không cần muội muội che ở chính mình trước mặt bảo hộ chính mình. Dạ Tỉnh Thần đem khấu ở chính mình trên đầu chén, dùng sức nện ở trên mặt đất, cười lạnh nói, "Hảo a, hôm nay phải hảo hảo nhìn xem, lão tử có thể hay không hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi này hai cái tiểu tạp chủng." Dạ Tước Tử vừa mới bắt đầu nháo thời điểm, trên trán gân xanh liền nhảy thập phần vui sướng. Hảo hảo một bữa cơm, cuối cùng biến thành một cái nháo cục. Hắn buông chén, vô án dựng lên. Lạnh lùng nói, "Đủ rồi, cùng hai cái 6 tuổi hài tử nháo cái gì? Đều đừng náo loạn, đều mới thật điểm." Dạ Tước nói giống như là nút tạm dừng. Làm mọi người đều an tĩnh lại, phảng phất vừa mới kêu một hồi trò khôi hài căn bản là không tồn tại. Ngồi xuống ăn cơm. Dạ Tước trầm giọng nói. Ta ăn no. Khí đều khí no rồi còn ăn cái gì? Không ăn. Đêm Giếng Tinh chật vật vạn phần đem dính ở trên tóc mặt gạo cấp lộng rớt, nhưng là lại dính vào trên tóc mặt. Dùng tay như thế nào cũng lộng không sạch sẽ. Dạ Tước rõ ràng thiên hướng kia hai cái tiểu tạp chủng thái độ càng là làm cho hắn nổi trận lôi đình. Hắn buồn bực kéo xuống trên cổ mặt cà vạt, nói, trong công ty còn có việc, hôm nay không trở về nhà. Trong nhà tới hai cái tiểu tổ tông, còn liền nói đều không thể nói, gần nhất liền đem trong nhà nháo gà bay chó sủa. Thật là đời trước thiếu bọn họ. Ở Đêm Giếng Tinh đi rồi lúc sau, Liêu Tuyết buông chén. Cười lạnh một tiếng nói, ta cũng ăn no, liền không ở nơi này trướng mắt. Liêu Tuyết trước mặt trong chén. Cơm một ngụm đều không có động quá. Hảo hảo một đốn cơm chiều, cuối cùng biến thành xé bước đại chiến. Dạ Tước trong lòng cũng không thoải mái. Nhìn đến vẻ mặt quật cường đứng ở tại chỗ hai đứa nhỏ, trong lòng hỏa như thế nào cũng áp không được. Bọn họ một người là các ngươi nãi nãi, một cái là các ngươi đại bá. Ngày thường ngươi bảy bị mò mì chính là như vậy giáo các ngươi lễ phép. Dạ Tước trầm khuôn mặt hỏi. Lạc Lăng lôi kéo Nhưng Lam bình tĩnh ngồi xuống, Lạc Lăng đem chính mình chén cho Nhưng Lam. Hắn nói, bọn họ đã dạy ta cái gì là lễ phép, đồng thời cũng đã dạy ta muốn thắng đến người khác tôn trọng liền phải trước học được tôn trọng người khác. Đối với không tôn trọng người khác người không cần nói cái gì lễ vật. Hơn nữa Đêm tiên sinh, ta tưởng ngươi ở chất vấn người khác giáo dưỡng đồng thời, thì ngươi muốn nhìn một chút chính mình nhi tử là cái dạng gì mặt hàng, trước dạy dạy hắn biết như thế nào tôn trọng người khác đi. Ngươi Dạ Tước sắc mặt hát trầm cơ hồ có thể nhỏ giọt mực nước. Ngô ngô ngô, ngươi là người xấu, ngươi khi dễ ta cùng ca ca. Ta không cần ngươi. Ta muốn mọ mì, ta muốn baby, ta phải về nhà ngâu ngâu nô. Nơi này một chút đều không tốt, các ngươi đều khi dễ ta, mắng ta. Nhưng Lam ở Dạ Tước phát hỏa phía trước, hé miệng bắt đầu phát công, ma âm sỏ lỗ thai không phải ai đều chịu được. Dạ tước nghe nhưng làm sắc nhọn tiếng khóc, trên trán mặt gân xanh nhảy nhảy. Đừng khóc. Dạ tước biểu tình hòa hoãn một ít, đối Nhưng Lam nói. Nô Nhưng Lam không để ý tới hắn, lo chính mình khóc lóc, ta phải về nhà, ta muốn ta mommy, muốn ta baby, ta không thích nơi này, các ngươi đều là người xấu, liền sẽ khi dễ ta cùng ca ca, ta phải về nhà. Mommy, baby cứu mạng A, nhanh lên tới cứu ta về nhà. Dạ tước nguyên bản không nghĩ để ý tới hắn, nhưng là nàng kia tràn ngập ma tính thanh âm, thật là vòng lương ba ngày mà không dứt bên thai, tưởng xem nhẹ rất đều không được, vì chính mình thính giác suy xét, hắn chỉ có thể thỏa hiệp nói, hảo hảo hảo, là ra ra sai, liền tính là ta sai rồi còn không được sao tiểu tổ tông. Vốn dĩ chính là người sai rồi. Nhưng Lam bất mãn nói, dạ tước cảm thấy chính mình đầu góc quả thực sắp bị cái này tiểu cô nương cấp xảo thành hồ nhão, hắn đau đầu vạn phần thỏa hiệp nói, hảo tiểu tổ tông ta là thật sự biết sai rồi, ngươi đừng lại khóc. Nhưng Lam lại rầm rì hai tiếng, liền không có lại khóc đi xuống, mà là ngoan ngoãn cùng Lạc Lăng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Lạc Lăng ánh mắt trầm tĩnh, khí chất cao hoa, cho dù vừa mới hắn đối mặt tình cảnh xấu hổ nan kham, hắn cũng như cũ có thể bình chân như vậy. Dạ tước nhìn hắn cái này tôn tử, người này về sau nhất định không phải vật trong ao, hắn đối với đêm này hai đứa nhỏ tiếp hồi dạ ra quyết định thực vừa lòng. Cơm nước xong lúc sau, dạ tước làm trong nhà người hầu phân biệt cho bọn hắn hai cái tắm rửa, bị bọn họ cự tuyệt. Dạ tước biết này hai đứa nhỏ đều là chủ ý thực chính hài tử, nếu bọn họ đều cự tuyệt, hắn liền không có kiên trì đi xuống. Phần 272. Chỉ là trước khi đi, hắn lại dặn dò nói, về sau nơi này chính là các ngươi ra, có cái gì yêu cầu trực tiếp nói cho ta là được, được chứ. Vốn dĩ cho rằng lấy này hai đứa nhỏ tâm tính là sẽ không muốn cái gì, chỉ là không nghĩ tới, Lạc Lăng lại đột nhiên mở miệng nói, ta muốn một đài phối trí tốt laptop. Hảo, không thành vấn đề ngày mai sáng sớm liền cho ngươi lấy tới. Dạ tước vui mừng khôn xiết cảm thấy chỉ cần Lạc Lăng hướng hắn đề ra yêu cầu, liền tỏ vẻ đã tiếp nhận hắn cùng cái này ra. Kaka, vì cái gì muốn cái kia người xấu đồ vật? Nhưng Lam hỏi. Không cần bạch không cần. Lạc Lăng méo méo mội mội chóp mũi, nói, hắn về sau khẳng định sẽ không làm chúng ta nhiều cùng mõ mỉ gọi điện thoại, chúng ta liền có thể dùng máy tính cùng ngoại giới liên hệ, còn có thể trợ giúp bầy bỉ tìm được đối hắn hữu dụng đồ vật. Người nghĩ muốn cái gì đồ vật, cũng có thể tìm hắn muốn, nhiều quý đều có thể. Câu nói kế tiếp tự động tiêu âm, hắn không nghĩ làm nhưng Lam đã biết lo lắng, hắn chỉ cần ở nhà người dưới sự bảo vệ. Làm một cái vui sướng tiểu công chúa là được. Đêm giếng tinh tử dạ ra ra tới lúc sau, nghĩ đến kia hai cái tiểu con hoang càng nghĩ càng giận. Bọn họ cùng dạ tỉnh thần, đường tâm giao kia hai cái tiện nhân thật đúng là giống. Nếu lão nhân muốn che chở kia hai cái tiểu con hoang, vậy tử nợ phụ thường hảo. Có người hung ác nham hiểm ý niệm từ nàng trong óc bên trong chợt lóe mà qua, hắn đánh xe đi trước giam giữ trông coi dạ tỉnh thần trại tạm giam. Trực tiếp tìm bọn họ tối cao người lãnh đạo, bị cung cung kính kính cấp nên vào văn phòng. Ở nửa giờ lúc sau, đêm giếng tinh xuân phong mãn diện ra tới, tâm tình biến xưa nay chưa từng có hảo lên. Hắn cùng dạ tỉnh thần vận mệnh ở hôm nay, có lẽ phải nói ở sinh ra kia một khắc kỳ thật cũng đã chú định. Dạ tỉnh thần liền tính lại như thế nào lợi hại, hắn hiện tại cũng chỉ là một viên khí tử mà thôi, toàn bộ dạ hoàng thương nghiệp đế quốc, sẽ từ hắn tới kế thừa. Đêm giếng tinh sau khi ra ngoài, Chu cục trưởng lấy ra khăn giấy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Dĩ vãng thường thường nghe được dạ gia đại công tử thập phần không triển vọng. Dị vạng hắn còn chưa tin. Trên người lưu chính là giống nhau huyết, huynh đệ hai cái có thể kém đi nơi nào. Hôm nay thấy đêm giếng tinh, lại có dạ tỉnh thần châu ngọc ở trước, đêm giếng tinh trực tiếp bị phụ trợ thành mắt cá, cho rằng chân chính chân châu không tồn tại, mắt cá cũng có thể biến thành chân châu, không nghĩ tới mắt cá vĩnh viễn đều chỉ là mắt cá. Dạ ra người đã tới. Dạ tỉnh thần hỏi. Đúng vậy, lại đây chính là đêm giếng tinh. Không kỳ quái, ta liền sớm đoán được, hắn tới làm gì. Hắn muốn cho chúng ta giúp đỡ quản giáo ngài, mặc kệ là đánh chết vẫn là đả thương dạ ra đều sẽ không truy cứu. Hắn còn nói đêm tổng ngài thân thể không tốt, dễ dàng bị thương một chút liền khả năng. Ám chỉ ta trừ bỏ ngươi, lúc sau liền phải lấy bình bộ thanh vân. Chu cục trưởng thập phần vô ngữ nói. A, trước như vậy, đừng rút dây động rừng. Nếu nàng lại đến, liền mang nàng tới gặp ta một mặt, lặng lẽ an bài, đừng quá trưng dương. Dạ tỉnh thần cười đến thập phần rào hoạn. Đúng vậy. Tuy rằng biết khả năng không thấy được dạ tỉnh thần, nhưng là đường tâm giao lại không có từ bỏ, mỗi ngày đều tới ngồi canh. Nàng đã làm tốt tay không mà về tính toán. Lại thu hoạch ngoài ý muốn chi hỉ. Gặp được ngày đêm tơ tưởng dạ tỉnh thần. Bởi vì dạ tỉnh thần quan hệ, nàng cuối cùng là nhấm nháp tới rồi nỗi khổ tương tư. Nàng nhào vào dạ tỉnh thần trong lòng ngực, rõ ràng có một bụng nói muốn nói, ở nhìn đến Dạ Tỉnh Thần thời điểm những lời này đó lại đều nói không nên lời. Chỉ có người nam nhân này còn ở chính mình bên người, những lời này đó nói hay không kỳ thật đều không có ý nghĩa. Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm giao eo, cơ hồ muốn đem nữ nhân này cấp dung tiến chính mình cốt nhục bên trong. Hắn méo Đường Tâm giao cảm, túi đầu hôn đi xuống, điên cuồng mà tàn sát bừa bãi, mang theo trừng phạt ý vị. Đường Tâm giao bị nàng hôn đầu lưỡi tê dại, trong miệng nếm tới rồi ngọt nị dị sắt hương vị. Nàng không có đẩy ra Dạ Tỉnh Thần, ngược lại duỗi tay ôm lấy Dạ Tỉnh Thần cổ, nhiệt tình đáp lại. Bọn họ nói cái gì cũng không có nói, sở hữu tình ý đều ở cái này điên cuồng mang theo tàn nhẫn hôn giữa dòng chuyển. Đường Tâm giao cảm giác miệng mình đều không có chi giác, phế phủ không khí một chút bị đè ép ra tới, thân thể của nàng mềm mại ngã xuống ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực. Nếu không phải Dạ Tỉnh Thần gắt gao ôm nàng, chỉ sợ nàng muốn quỳ gối Dạ Tỉnh Thần quần tây hạ. Ở nàng sắp không thể hô hấp thời điểm, kề sát ở bên nhau môi rốt cuộc tách ra. Khóe môi còn hợp với ái muội chỉ bạc. Nàng da bạch thắng tuyết trên mặt hiện lên một mạt đà hồng, nhìn cái này chính mình chiều tư đêm tưởng nam nhân. Đường Tâm giao trong lòng lại ngọt lại toan, ngươi khỏe không? Ngươi xem ta bộ dáng như là không tốt sao? Dạ Tỉnh Thần nhẹ mổ Đường Tâm giao xanh nhạt đầu ngón tay hỏi lại. Đường Tâm giao lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía chính mình nam nhân, cùng chính mình trong tưởng tượng lôi thôi suy suốt hình tượng bất đồng. Hắn ăn mặc tu thân thẳng tây trang, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, tinh thần no đủ, một chút cũng không nghĩ là một cái đang gặp phải lao ngục thai ương nghèo túng nam nhân. Biết Dạ Tỉnh Thần không có ăn cái gì đau khổ, Đường Tâm giao tâm cuối cùng là buông xuống. Đột nhiên đầu ngón tay đau xót, nguyên lai là Dạ Tỉnh Thần cắn chính mình đầu ngón tay. Tê Đường Tâm giao đau kêu sợ hãi một tiếng, muốn đem tay rút về tới, lại không thực hiện được, ngươi làm gì cắn ta, ngươi là thuộc cẩu sao? Đây là trừng phạt ngươi. Dạ Tỉnh Thần lỏng hàm răng mặt trên lực đạo, đầu lưỡi cuốn nàng đầu ngón tay liêm liếm, trừng phạt ngươi năm đó không cáo mà chạy, còn có thiếu ta phục vụ phí chưa cho. Ngươi Đường Tâm giao kinh ngạc nhìn Dạ Tỉnh Thần, ngươi nghĩ tới? Nghĩ tới? Dạ Tỉnh Thần ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói. Đường Tâm giao rụt rụt cổ, đột nhiên cảm thấy lạnh. Vậy ngươi, những việc này ta sẽ xử lý tốt, ngươi đừng động nhiều như vậy, chỉ an tâm ăn ăn ăn, ngủ ngủ ngủ, hoa hoa hoa là được. Dạ Tỉnh Thần đánh gãy Đường Tâm giao nói. Tay không an phận từ Đường Tâm giao quần áo và táo rôi đi vào, dán ở Đường Tâm giao bên hai, thanh âm trầm thấp gợi cảm, ái muội không do nói, còn có phụ trách hầu hạ hảo ta là được, ta rất nhớ ngươi. Đừng! Nơi này là... Dạ Tỉnh Thần trực tiếp đem Đường Tâm giao chặn ngang ôm lên, hôn lên Đường Tâm giao kia trương lại nhảy mê người cái miệng nhỏ. Lại đi ra ngoài thời điểm, Đường Tâm giao đáy mắt lo lắng âm thầm bị mị ý sở thay thế được, khỏe mắt đuôi lông mày đều bị để lộ ra tiểu nữ nhân vũ mị. Nàng cắn răng. Trong lòng thầm mắng Dạ Tỉnh Thần cái kia đại sát lang, vừa thấy đến nàng liền trực tiếp đem nàng cấp phát gục. Nàng hiện tại eo đau chân mỏi, hai chân đi đường đều có chút run lên, cả người đều phải bị bẫy bỉ cái này ma nhân tiểu yêu tinh cấp hút khô rồi. Tay nàng cầm một phần văn kiện, là nàng trước khi đi thời điểm Dạ Tỉnh Thần giao cho nàng, yêu cầu nàng tự mình giao cho Liêu Tấn Hành trong tay. Liêu Tấn Hành lấy ra văn kiện đọc nhanh như gió xem xong, đang xem xong văn kiện thời điểm, Liêu Tấn Hành trên mặt biểu tình có chút dữ tợn. Giữ tợn biểu tình trung hỗn loạn mừng như điên cùng kinh giận, làm kia Trương Tuấn Lãng mặt có chút vặn mèo. Đường Tâm giao có chút tò mò, kia phân văn kiện nội dung rốt cuộc là cái gì, sẽ làm luôn luôn trầm ổn Liêu Tấn Hành lộ ra như vậy phức tạp biểu tình. Cái kia bên trong là thứ gì? Đường Tâm giao thử tính hỏi. Liêu Tấn Hành thu thập hảo tự mình trên mặt biểu tình, xú mặt, mặt vô biểu tình đem sở hữu văn kiện trang hảo, sửa sửa chính mình cổ tay áo, thần sắc đạm nhiên đứng lên chuẩn bị rời đi, nói: Công ty sự tình tạm thời trước giao cho ngươi tới xử lý, chuyện khác ngươi cũng đừng quản. Liêu Tấn Hành bỏ xuống sở hữu sự tình, đột nhiên biến mất. Đường Tâm giao từ thấy Dạ Tỉnh Thần một lần lúc sau, giống như là ăn một viên thuốc an thần. Nàng biết Dạ Tỉnh Thần nhớ tới bị thôi miên bóp méo ký ức, tương kế tiểu kế chỉ còn chờ sở hữu con mồi xa lưới, hắn tại hạ một mâm rất lớn cờ, hơn nữa là tính sẵn trong lòng. Nàng đối Dạ Tỉnh Thần có 10 phần tin tưởng, cho nên cho dù tự kia về sau hai người không có tái kiến quá mặt, Dạ Tỉnh Thần hướng nàng để lộ ra tới tình hình thực tế cũng không phải rất nhiều, nhưng là nàng tin tưởng lấy Dạ Tỉnh Thần đột phá phía chân trời năng lực sẽ giải quyết hảo tự mình sự tình, nàng chỉ cần tọa chấn đại bản doanh, chiếu cố hảo tự mình là được. 3 ngày lúc sau Liêu Tấn Hành đã trở lại, Liêu gia lão gia tử cũng đi theo cùng nhau đã trở lại, toàn bộ Dạ gia đều bắt đầu rung chuyển. Bởi vì Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bị Dạ Tước mang về Dạ gia, thân là hài tử mẹ đẻ, cũng may mắn thấy kia một hồi rung chuyển. Liêu Tuyết nhìn đến Liêu lao ra tử đồng tử co rụt lại, đem trên người sở hữu cao quý lánh diễm vừa thu lại, có chút sợ hãi đi đến Liêu lao ra tử trước mặt. Liêu lao ra tử tuy rằng có chút giàn ua, nhưng là làm khởi sự tình lại là sấm rền gió cuốn, trong tay quải trượng thật mạnh đập vào Liễu Tuyết trên đùi. Dù cho là một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân, như cũ đem Liễu Tuyết đánh một cái lảo đảo, quỳ gối Liễu lao ra tử trước mặt. Ba Liễu Tuyết đau đầy đầu mồ hôi lạnh, lại không dám phản kháng. Ba, ngươi làm gì vậy? Dạ tước lập tức tiến lên, ngăn ở Liễu Tuyết trước mặt, tuy rằng đối Liễu Tuyết cái này cô em vợ không có tình yêu, nhưng là nhiều năm như vậy làm bạn cảm tình vẫn là có một ít, hơn nữa mấy năm nay Liễu Tuyết đối hắn cùng đêm giếng tinh đều là toàn tâm toàn ý. Ông ngoại, ngươi chú ý thân thể, là chúng ta nơi nào chọc ngài sinh khí sao? Đêm giếng tinh cũng tiến lên ngăn trở. Câm miệng, ngươi không tư cách kêu ta ông ngoại. Liễu lão gia tử quải trượng đánh vào đêm giếng tinh trên vai mặt. Ba, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thê nhi bị đánh, dạ tước cũng không khỏi trầm mặt, nhưng là bởi vì tơ liếu sự tình, hắn đối Liễu gia vẫn luôn hổ thẹn, chỉ có thể ẩn mà không phát hỏi. Ngươi xem hắn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài nơi nào như là chúng ta Liễu gia loại, nào điểm như là ta Liễu kiến nghiệp cháu ngoại. Chỉ có ngươi cái này đồ ngu, mới lấy đá cứng đương mỹ ngọc, thật là gỗ mục không thể điều cũng. Tiểu như thật là mắt bị mù, lúc trước mới có thể coi trọng ngươi. Liễu kiến nghiệp dùng quải trượng chỉ vào đêm giếng tinh, vẻ mặt khinh thường, thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu đối Liễu Tấn Hành nói, đem Liễu Tuyết cho ta mang đi, hiện tại đi tiếp ta cháu ngoại về nhà. Liễu Tuyết từ Liễu lão gia tử mở miệng kia một cái chớp mắt liền có dự cảm bất hảo, lúc này nghe xong Liễu kiến nghiệp nói, càng là giống như đặt mình trong hầm băng. Lúc này nàng chỉ có một ý niệm, năm đó sự tình giấu không được. Ba, ngươi lời này là có ý tứ gì? Dạ tước ngăn lại Liễu lão gia tử, thần sắc tối nghĩa hỏi. Liễu lão gia tử cười lạnh một tiếng, ngươi không phải đã có ý tưởng sao? Đường Tâm Giao ánh mắt lóe lóe, nói thật ra dạ gia sự tình Đường Tâm Giao hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là chỉ bằng Liễu Tấn Hành cùng Dạ Tỉnh Thần có 5-6 phân tương tự mặt. Hơn nữa Liễu lão gia tử lời nói lộ ra nội dung, nàng đại khái đã biết cái gì hào môn ẩn mật. Liễu lão gia tử mang đến vài người, đem Liễu Tuyết lấp kín miệng cấp mang đi. Dạ tước ánh mắt lập lòe, trên mặt biểu tình âm tình bất định, không có ngăn cản Liễu lão gia tử hành động. Mà đêm giếng tinh vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không làm rõ được lúc này là cái gì chẳng huống, nhưng là lại cũng có bất hảo dự cảm. Tái nhợt mặt, run run môi, trơ mắt nhìn Liễu Tuyết bị Liễu gia người cấp kéo đi rồi. Liễu Tấn Hành quay đầu lại nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, đối Đường Tâm Giao đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng đuổi kịp. Đường Tâm Giao không có một chút ít do dự, nắm lật lăng, nhưng làm tay theo đi lên. Nhìn dáng vẻ Liễu lão gia tử là lại đây cấp dạ tỉnh thần sửa lại án xử sai. Hiện tại muốn đi tiếp nàng lão công, nàng đương nhiên đến đi theo. Dạ tước nhìn thoáng qua đêm giếng tinh, thấy hắn thần sắc co rúm, cả người vâng vâng dạ dạ, nửa điểm cũng không giống như là có thể đảm đương đại nhầm người. Dĩ vãng hắn nhìn đến nhi tử như vậy, chỉ là cảm thấy hận sắc không thành thép, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy chính mình cả người tựa hồ già nua 10 tuổi. Phần 273. Liêu gia thế lực đều là phân bố ở nước ngoài. Ở quốc nội lại cũng có vài phần ảnh hưởng. Hắn tự mình lên tiếng, làm người đem dạ tỉnh thần cấp thả ra. Tự nhiên sẽ có người bán hắn cái này mặt mũi, không nghĩ đắc tội Liêu gia. Đến nỗi dạ gia, cùng Liêu gia là quan hệ thông gia, cho dù là dạ tức tự mình lại đây, cũng phải gọi Liêu lao gia tử một tiếng nhạc phụ. Dạ tỉnh thần phong thần tuấn lãng, một chút cũng không giống như là đã trải qua suy sụp bộ dáng, thần thái phi dương. Khí chất sức nhiên, quang đêm giếng tinh vài con phố. Nhìn đến dạ tỉnh thần này phân vinh nhục không kinh khí chất, liền nghĩ tới năm đó chính mình, quả nhiên có chính mình tuổi trẻ khi phong thái, không hổ là bọn họ Liêu gia người huyết mạch. Dạ tỉnh thần lại xem cũng không có xem Liêu lao gia tử liếc mắt một cái, trực tiếp đi đến Đường Tâm Giao trước mặt, đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam một tay một cái ôm lên, túi người hôn hôn Đường Tâm Giao môi, ôn nhu tràn đầy nỉ non, ta tưởng ngươi. Đường Tâm Giao mặt đỏ lên, tuy rằng nàng cùng dạ tỉnh thần cũng coi như là lao phu lao thê, nhưng là còn có người khác nhìn đâu. Nàng đẩy dạ tỉnh thần một phen, đỏ mặt nói, đừng náo loạn, còn có người nhìn đâu. Cùng chính mình lão bà thân thiết, là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ai nhìn cũng vô dụng. Dạ tỉnh thần đôi mắt mỉm cười, đương nhiên nói. Baby, ngươi như thế nào quang tưởng mommy, không nghĩ ta cùng ca ca. Nhưng Lam ôm dạ tỉnh thần cổ, bĩu môi đầy mặt không cao hứng hỏi. Dạ tỉnh thần quay đầu cho nhi tử khuê nữ một người một cái hôn, nói, các ngươi đều là baby tâm can bảo bối nhi. Baby, ta có thể tưởng tượng ngươi. Về sau ngươi còn sẽ rời đi chúng ta cùng mò mì sao? Nhưng Lam mềm mại giấu môi ở dạ tỉnh thần trên mặt, thanh âm mềm mại hỏi. Về sau ta không bao giờ sẽ rời đi các ngươi, chúng ta một nhà bốn người cả đời đều ở bên nhau. Dạ tỉnh thần mỉm cười đôi mắt ôn hòa sắc bén khí thế cùng lạnh băng khí chất, làm hắn cả người đều hòa tan. Liễu lão gia tử nhìn dạ tỉnh thần bộ dáng, cảm thấy đứa cháu ngoại này cũng không giống như là chính mình điều tra như vậy lạnh băng. Khu khu Liễu lao ra tử bị làm lơ hoàn toàn, hắn thật mạnh ho khan vài tiếng, đánh gãy Dạ Tỉnh Thần toàn gia đoàn tụ tốt đẹp không khí. Dạ Tỉnh Thần buông hai đứa nhỏ, sờ sờ bọn họ đầu, xoay người khôi phục chính mình băng sơn diện than thuộc tính, sắc mặt lãnh đạm đi đến Liễu lao ra tử bên người, lạnh như băng nói, Liễu lao tiên sinh, hạnh ngộ. Nếu không phải kia phân tư liệu là Dạ Tỉnh Thần cho bọn hắn, xem hắn này lạnh như băng bộ dáng, còn sẽ cho rằng hắn căn bản là không biết chính mình thân thế. Liễu lao ra tử bất mãn nhìn Dạ Tỉnh Thần, hắn chính là cái này tiểu tử thúi ông ngoại, hắn đây là cái gì thái độ? Biểu đệ Liễu Tấn Hành nhìn ra tới lao ra tử bất mãn, lập tức ra tới hòa giải, ra ra chính là vì ngươi chuyên môn từ nước ngoài suốt đêm gấp trở về, chính là vì gặp ngươi một mặt, ta lớn như vậy chưa từng thấy quá ra ra giống thích ngươi giống nhau thích quá tiểu bối. Đúng không? Không thấy ra tới. Dạ Tỉnh Thần thần sắc lãnh nạo. Ngươi tiểu tử này sinh ra chính là khắc ta đi. Liễu lao ra tử bất mãn hử lạnh, nhưng là một đôi còn tính thanh minh trong mắt lại che kín từ ái. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ, xem ra tới lao ra tử là thật sự thực thích Dạ Tỉnh Thần đứa cháu ngoại này. Đường Tâm Giao đi đến Dạ Tỉnh Thần bên người, duỗi tay dắt lấy Dạ Tỉnh Thần có chút lạnh băng tay, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần mỉm cười nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, khỏe miệng khẽ nhếch, tâm tình lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Ông ngoại. Dạ Tỉnh Thần ôn thanh kêu Liễu lao ra tử một tiếng. Liễu lao ra tử nghe thế thanh ông ngoại, liền không ngã ứng bài thanh, rốt cuộc banh không được nghiêm túc mặt. Hảo hài tử, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Liễu lao ra tử đầy mặt từ ái nhìn Dạ Tỉnh Thần, ngươi yên tâm, về sau khẳng định sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Tuy rằng đây là Liễu lao ra tử lần đầu tiên thấy Dạ Tỉnh Thần, nhưng là có lẽ là bởi vì huyết thống quan hệ thân cận, nhìn đến đứa nhỏ này hắn liền lòng tràn đầy từ ái, tâm sinh thân cận chi ý. Hận không thể đem mấy năm nay hắn sở chịu khổ toàn bộ đều bổ trở về. Dạ Tỉnh Thần đính khách sạn cấp Liễu lao gia tử cùng Liễu Tấn Hành đón gió tẩy trần, quan trọng nhất chính là nhận thân. Ở khách sạn Dạ Tỉnh Thần nhận hạ Liễu gia cái này nhà ngoại, mà Liễu lao gia tử cũng nhận Dạ Tỉnh Thần cái này thân thân cháu ngoại. Liễu Tấn Hành cùng Dạ Tỉnh Thần từ trước đến nay liền hợp tới, nếu không nói cũng sẽ không ở không biết Dạ Tỉnh Thần là chính mình biểu đệ, thậm chí là có thù oán dưới tình huống lui tới, kết phường làm buôn bán. Hiện tại biết cái kia hắn vẫn luôn trướng mắt, tư chất ngu rốt đêm giếng tinh chỉ là Li Miêu đổi thái tử Trung Li Miêu, Dạ Tỉnh Thần mới là chính mình biểu đệ, hắn đương nhiên cao hứng. Nhưng Lam luôn luôn nói ngọn, tới rồi khách sạn thời điểm, nàng một ngụm một cái ông cấu ngoại, đem luôn luôn nghiêm túc Liễu lao ra tử đầu không khép miệng được. Mà Lạc Lăng thông minh nội liễm cũng làm Liễu lao ra tử lau mắt mà nhìn, lòng tràn đầy tự ái. Cơm nước xong đều luyến tiếp buông tay, Dạ Tỉnh Thần bàn tay vung lên, trực tiếp làm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam lưu tại khách sạn bồi ông cấu ngoại. Hắn mang Đường Tâm Giao về đến nhà, vừa vào cửa hắn liền đem Đường Tâm Giao cấp ấn ở phía sau cửa, biến thân vì lang khinh thân đè ép đi lên. Xong việc Đường Tâm Giao cả người đều giống như bị nghiền áp quá một lần, liền nâng căn ngón tay sức lực đều không có. Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao vây quanh ở trong ngực, có một chút không một chút hôn môi Đường Tâm Giao bả vai, động tác tràn đầy thương tiếc. Giống như vừa mới đè nặng Đường Tâm Giao tựa sói đói giống nhau tàn nhận ăn người, không phải hắn dường như. Từ bỏ, ta mệt mỏi quá a. Đường Tâm Giao bị hắn thân oxy, rụt rụt cổ, tiểu miêu dường như hừ hừ. Ân, ngủ đi. Dạ Tỉnh Thần lôi kéo chăn, che lại Đường Tâm Giao tràn đầy xanh tím thân thể, ôn nhu nói. Hắn thật là ái thảm trong lòng ngực cái này tiểu nữ nhân, lúc này có thể ôm nàng, cảm giác giống như có được toàn bộ thế giới. Giải quyết Liêu Tuyết cùng đêm giếng tinh, tin tưởng về sau sẽ không lại có rồi bỏ ở trước mặt hắn vẫn luôn xoay. Dạ Tước ở hắn cùng Tơ Liếu hôn phòng ngây người một suốt đêm, vẫn luôn không có chớp mắt. Liễu lao ra tử lời nói vẫn luôn ở hắn bên thai bồi hồi, hắn cảm thấy hắn giống như làm sai một việc, hơn nữa sai thái quá. Liễu Tuyết bị Liễu ra người nhốt lại, hơn nữa có chuyên gia trông coi, liền tính là nàng dài quá cánh cũng trốn không thoát đi. Liễu lao ra tử xem ánh mắt của nàng lạnh băng làm nàng sợ hãi. Nàng cảm thấy chính mình lúc này đây có lẽ là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là nàng không cam lòng. Hắn cũng là nàng ba ba. Nhưng là hắn lại là chưa từng có đem nàng cho là nữ nhi quá. Nếu lúc trước không phải Tơ Liếu cái này đoàn mệnh quỷ tỏ vẻ thực thích nàng cái này muội muội, nàng tưởng nàng liền Liếu ra môn đều vào không được, càng hoảng sợ luận là quan lấy Liêu họ, trở thành Liếu ra một phân tử. Ở Liếu ra nói thật dễ nghe một chút nàng là Liếu ra tiểu thư, nói khó nghe một chút. Nàng càng như là Tơ Liếu bên người nha hoàn. Dựa vào cái gì đều là họ Liếu. Đại gia trên người đều chảy Liếu ra huyết mạch, Tơ Liếu giống như là một cái chân chính công chúa. Mà nàng lại như là người hầu. Cho nên nàng thật sự rất hận, cho dù là hiện tại. Nàng cũng không hối hận năm đó làm sự tình. Nàng cảm thấy chính mình đời này làm nhất đối một việc, chính là năm đó đối Tơ Liễu làm. Hiện tại Liễu gia biết năm đó nàng đối Tơ Liễu làm sự tình, lấy Liễu gia đối Tơ Liễu yêu thương, chỉ sợ Liễu gia sẽ làm nàng cấp Tơ Liễu đền mạng, nhưng là nàng là thật sự không cam lòng. Hiện tại duy nhất có thể cứu nàng người chỉ có Dạ Tước. Xem ở bọn họ phu thê nhiều năm như vậy tình phân cùng bọn họ nhi tử giếng thư tình phân thượng, hy vọng Dạ Tước có thể cứu nàng một mạng. Liễu Tuyết vẫn luôn tưởng ở thấy Dạ Tước một mặt. Liễu lão gia tử nghe xong Liễu Tuyết yêu cầu, hắn cười lạnh một tiếng đáp ứng rồi. Dạ Tước biết Liễu Tuyết muốn gặp hắn. Hắn do dự thật lâu mới đáp ứng lại đây, hắn mơ hồ có thể muốn gặp lúc này đây thấy Liễu Tuyết lúc sau. Hắn nhân sinh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn trong lòng ẩn ẩn tồn sợ hãi. Tức, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Ta ba ba sẽ không bỏ qua ta. Xem ở chúng ta nhiều năm như vậy phu thê tình phân thượng, ngươi nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu đúng hay không. Liễu Tuyết vừa thấy đến Dạ Tước. Lập tức phát gục Dạ Tước trong lòng ngực, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Dạ Tước một phen đẩy ra Liễu Tuyết. Đầu ngón tay có chút hơi hơi run rẩy. Ta có thể đáp ứng giúp ngươi, nhưng là ta phải biết rằng ngươi năm đó đã làm sự tình gì, nếu ngươi dám có chút giấu giếm nói, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dạ Tước mặt lạnh hỏi. Dạ Tỉnh Thần mới là Tơ Liễu hài tử, là ta đem đêm giếng tinh cùng Dạ Tỉnh Thần hai cái đánh cháo. Liêu Tuyết thanh âm run rẩy nói. Dạ Tước trên mặt thập phần bình tĩnh, kết quả này ở Liễu lao ra từ lúc ấy tìm tới môn thời điểm hắn liền ẩn ẩn đã cảm giác được. Lúc này nghe được Liêu Tuyết nói, hắn chỉ có một loại quả nhiên như thế số mệnh cảm. Chỉ có này đó. Dạ Tước hỏi. Năm đó nữ nhân kia là ta riêng tìm tới tìm ta tỉ, ta thân thủ đem các nàng từ trên lầu đẩy đi xuống, trơ mắt nhìn các nàng huyết một chút lưu sạch sẽ. Liêu Tuyết cười một chút nói. Nàng năm đó vẫn là không đủ tàn nhẫn, không có thân thủ bóp chết kia hai cái tiểu con hoang. Dạ Tước hai mắt huyết hồng, đau lòng gần như chết lặng, hắn cảm thấy đời này sống uổng phí, tựa hồ chưa từng có làm đối diện một việc. Ngươi nhất định phải giúp ta, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi tận tâm tận lực chiếu cố ngươi, vì ngươi sinh nhi dục nữ. Ta là thật sự ái ngươi, ta hiện tại biết sai rồi, ngươi giúp ta, xem ở chúng ta nhi tử mặt mũi thượng ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Liêu Tuyết đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Dạ Tước trên người. Nếu là hơn 20 năm trước thời điểm nàng khẳng định không dám đem những việc này nói cho Dạ Tước, nhưng là đã qua hơn 20 năm, năm đó Dạ Tước đối Liêu Tuyết lại thâm cảm tình cũng nên toàn bộ đều bị ma diệt. Nàng cảm thấy Dạ Tước sở dĩ sẽ như thế coi trọng tài bồi đêm giếng tình, tất cả đều là xuất phát từ đối Tơ Liễu hay náy chi tình. Nàng thay thế Tơ Liễu làm bạn ở hắn bên người nhiều năm như vậy, cho dù không có tình yêu cũng sẽ có thân tình. Chỉ là nàng quá xem nhẹ Tơ Liễu ở Dạ Tước cảm nhận chung địa vị, nếu không phải Tơ Liễu lâm chung phía trước đem Liễu Tuyết phó thác cho hắn, hắn sao có thể sẽ cưới Liễu Tuyết. Hiện tại biết năm đó sự tình, Dạ Tước lại mục đỏ đậm, đối nữ nhân này hận thấu xương. Hắn điên rồi giống nhau nhào lên trước. Hung tận tạp trụ Liêu Tuyết cổ, một bộ muốn bóp chết nàng bộ dáng. Liêu Tuyết bị véo mặt trướng xanh tím, hai mắt tan rã, như thế nào cũng đẩy không khai Dạ Tước. Liêu lão gia tử biết trong phòng tình huống, lập tức làm người đưa bọn họ hai cái xé mở, hại chết hắn nữ nhi, lại làm hắn cháu ngoại bị nhiều năm như vậy khổ. Hắn sao có thể sẽ đối Liêu Tuyết nhân từ nương tay, dễ dàng như vậy giải thoát đâu. Hắn muốn cái này hại chết hắn nữ nhi nữ nhân muốn sống không được muốn chết không xong. Dạ Tước bị kéo ra thời điểm, còn thở dốc nhưng yêu. Gắt gao trừng mắt Liêu Tuyết. Liêu Tuyết che lại cổ từng ngụm thở dốc, co rúm lại sau này lui hai bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dạ Tước. Không nghĩ tới nàng nhiều năm như vậy đối hắn quyết chí không thay đổi cảm tình, còn không đổi được hắn cùng Liêu Tuyết hai năm quen biết. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng rơi xuống tay của ta, nếu không nói ta sẽ làm ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Dạ Tước ánh mắt giống như là thốt độc lợi kiếm, làm Liêu Tuyết khắp cả người phát lạnh, ta đời này đã làm hối hận nhất sự tình chính là nhận thức ngươi. Dạ Tước tới thời điểm mang theo mê mang, đi thời điểm mang theo đầy ngập hận ý, không chỗ phát tiết. Liễu lão gia tử trên cao nhìn xuống nhìn đầy mặt tuyệt vọng Liễu Tuyết, hiện tại ngươi cũng nên hết hy vọng. Ba, ta cũng là ngài nữ nhi, ta trên người cũng chảy ngài huyết, ta cũng đồng dạng họ Liễu, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta hận Tơ Liễu, ta cũng đồng dạng hận ngươi, ngươi dựa vào cái gì như vậy trà đạp ta? Ta rõ ràng cũng là Liễu gia tiểu thư, lại quá giống như là một cái người hầu giống nhau hèn mọn, dựa vào cái gì? Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không có làm sai. Liêu Tuyết trước mắt toán độc, cùng loạn đem mấy năm nay che giấu tại nội tâm vô pháp tố trừ với khẩu oán hận. Phần 274. Nếu không phải tiểu Như thích ngươi, tưởng cho nàng tìm cái bạn, chỉ bằng ngươi cũng tưởng tiến Liêu gia đại môn, quan thượng chúng ta Liêu gia dòng họ, ngươi cho rằng ngươi thật là chúng ta Liêu gia huyết mạch. Liêu lão gia mục nhỏ quang lạnh băng hỏi nàng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Liêu Tuyết vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Ngươi bất quá là những cái đó vọng tưởng phan đô quý, muốn mẫu bằng nữ quý nữ nhân không biết từ nơi nào làm ra đứa trẻ bị vứt bỏ. Chúng ta Liếu gia nhận nuôi ngươi, cung ngươi ăn mặc, cung ngươi niệm thư, ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta, ngươi chính là như vậy báo đáp tiểu nhứ. Không có khả năng, ngươi nói dối, ta sao có thể không phải Liếu gia người. Liếu lão gia tử đã không nghĩ lại cùng Liêu Tuyết nhiều lời, hắn cho rằng mấy năm nay hắn lãnh đạm thái độ đã cũng đủ thuyết minh hết thể vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới lúc trước nhất thời mềm lòng, cư nhiên thu lưu một cái tai họa. Hại hắn nữ nhi người, hắn nhất định sẽ trăm lần ngàn lần làm nàng hoàn lại trở về, muốn chết không dễ dàng như vậy. Đem nàng đưa đến núi non bệnh viện tâm thần đi thôi, các viện trưởng biết như thế nào làm. Liếu lão gia tử vây vây tay, không muốn lại nhiều xem Liêu Tuyết liếc mắt một cái. Năm đó tiểu nữ hài nhìn nhát gan lại khiếp nhược, không nghĩ tới cư nhiên sẽ như thế giáp tâm hại người, có như vậy tâm cơ, cư nhiên phía sau màn kế hoạch nhiều chuyện như vậy, hơn nữa gạt mọi người. Nếu không phải có Dạ Tỉnh Thần vạch trần nói, chỉ sợ bọn họ sẽ bị giấu lừa cả đời, ngược lại làm nàng ung dung ngoài vòng pháp luật, cả đời quá vinh hoa phú quý sinh hoạt. Dạ Tỉnh Thần tỉnh lại thời điểm, nằm ở tuyết trắng phòng bệnh, mũi ký mấp máy gian tràn đầy bệnh viện tiêu độc nước thuốc hương vị. Cánh tay chỗ có chút tô oxy. Hắn một bên đầu nhìn đến Đường Tâm Giao chính ghé vào hắn giường bệnh bên đang ngủ say ngọt. Kia trương thanh diễm khuôn mặt nhỏ ở trong nắng sớm tắm gội. Mỹ làm hắn đầu quả tim có chút phát run. Hắn nghiêng đầu hôn hôn nàng phát đỉnh, Đường Tâm Giao đột nhiên tỉnh, bốn mắt nhìn nhau. Hai người nhìn nhau cười, nhiều một tia năm tháng tính hảo yên tĩnh tốt đẹp. Ngươi tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái? Đường Tâm Giao chớp chớp mắt hỏi. Dạ Tỉnh Thần không ở trả lời nàng vấn đề. Nghiêng đầu muốn lại đây hôn nàng. Đường Tâm Giao quay đầu đi, hắn mềm mại môi cọ qua nàng gò má, rơi vào khoảng không. Ngươi còn không có đánh răng. Đường Tâm Giao đầy mặt ghét bỏ biểu tình. Dạ Tỉnh Thần mặt tối sầm, chờ ta bình phục lại thu thập ngươi. Đường Tâm Giao là lợn chết không sợ nước sôi, chờ ngươi bình phục rồi nói sau. Hiện tại nằm ở trên giường bệnh hữu tâm vô lực, gì cũng làm không được. Ông ngoại giải phẫu thực thành công, bất quá rốt cuộc tuổi lớn, yêu cầu chậm rãi điều trị khôi phục. Đường Tâm Giao cấp Dạ Tỉnh Thần cho một chén nước, đưa tới hắn bên miệng uống một ngụm, mới chậm rãi nói. Lúc này đây Dạ Tỉnh Thần cấp Liếu lão gia tử nhổ chồng cốt thủy, về tư Liếu lão gia tử là hắn ông ngoại. Về công, lúc này đây hắn đem Liếu lão gia tử đưa tới, giúp hắn giải quyết Liêu Tuyết cùng đêm giếng tinh này hai cái đại phiền toái. Xem như cho hắn thù lao, đây là hắn sáng sớm liền kế hoạch tốt. Dạ Tỉnh Thần xem Đường Tâm Giao đầy mặt mệt mỏi. Biết Đường Tâm Giao vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Hắn hướng bên cạnh hoạt động một chút. Vô vô không ra tới nửa bên giường, nói, bồi ta lại đây nằm trong chốc lát. Dạ Tỉnh Thần hiện tại hữu tâm vô lực. Cho dù ý tưởng lại cầm thú cũng vô pháp thực thi hành động, Đường Tâm Giao cũng thật là mệt hoảng. Cũng không ngượng ngùng trực tiếp cởi giày ở Dạ Tỉnh Thần bên người nằm xuống. Tay nàng đáp ở Dạ Tỉnh Thần ngực, nghe Dạ Tỉnh Thần cường mà hữu lực tim đập, đột nhiên cảm thấy thực an tâm. Nghe từ Dạ Tỉnh Thần trên người truyền đến lánh mùi hương, Đường Tâm Giao cũng ngủ không được. Mấy ngày này phát sinh sự tình quá nhiều. Ta còn không biết phát sinh sự tình gì, ngươi như thế nào liền thành Liêu gia cháu ngoại. Đêm phu. Liêu Tuyết đột nhiên liền điên rồi, ngươi lại cấp lao gia tử nhổ chồng cốt thủy, chúng ta đều không có hảo hảo trò chuyện. Đường Tâm Giao hỏi, ngươi có thể cho ta nói sao? Có thể là có thể, bất quá là muốn trả giá đại giới. Dạ Tỉnh Thần vuốt ve nàng đầu vai, nói. Cái gì đại giới? Đường Tâm Giao tò mò hỏi. Dạ Tỉnh Thần rất là ái mội liếm liếm nàng vành thai, ở nàng bên thai a một hơi. Cười khẽ hỏi lại nàng, ngươi nói đi. Đường Tâm Giao ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, ngươi cái này sắp thôi, ngươi hiện tại có thể hành sao? Chưa thiếu. Nga, đó chính là ngân phiếu không bái, đến lúc đó đổi không đổi còn không phải nàng định đoạt. Trên thực tế chờ đến Dạ Tỉnh Thần khôi phục lúc sau, nàng mới cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thật là tủ răng tủ xím lệ, thiên chân đều làm chính mình đau lòng. Từ biết chính mình là bị nhân vi bóp méo ký ức, Dạ Tỉnh Thần liền vẫn luôn đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là sợ Đường Tâm Giao lo lắng vẫn luôn đặt ở trong lòng không nhắc tới đã tới. Thông qua một ít manh mối, năm đó sự tình cũng bị hắn tra 8-9-0-10, dư lại những cái đó cũng liền không phải như vậy quan trọng. Kỳ thật Liêu Tuyết làm sự tình cứ việc thay đổi vận mệnh của hắn, nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói ý nghĩa không lớn, cho nên hoàn toàn không có vạch trần ý tứ. Đêm giếng tinh người kia thủ đoạn thật sự là không tính là cao minh, nếu không nói mấy năm nay cũng sẽ không ở chiếm cư thiên thời, địa lợi cùng với người cùng dưới tình huống. Vẫn là bị Dạ Tỉnh Thần cấp gắt gao ngăn chặn phiên không được thân. Cho nên hắn làm động tác nhỏ tự cho là ẩn ấp, trên thực tế toàn bộ đều là ở Dạ Tỉnh Thần mí mắt phía dưới tiến hành. Tuy rằng những việc này với hắn mà nói liền phiền toái đều không tính là, trước kia Dạ Tỉnh Thần là không để bụng đêm giếng tinh chế tạo này đó phiền toái nhỏ, căn bản là không có đem hắn để vào mắt quá. chỉ là sau lại có Đường Tâm Giao cùng Nhưng Lam, Lạc Lăng, hắn liền có uy hiếp. Hắn là không sợ đem giếng tinh lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, nhưng là lại tưởng cấp lão bà, nhi tử khuê nữ sáng tạo một cái càng tốt điều kiện, cho nên mới quyết định không hề nhẫn lại, tương kế tiểu kế trực tiếp liền rút ra đem giếng tinh cái này ưu ác tính. Lần này sự tình lấy Dạ Tỉnh thân năng lực, muốn giải quyết hoàn toàn là chút lòng thành, nhưng là hắn lại lựa chọn tương kế tiểu kế. Làm đem giếng tinh cùng Liêu Tuyết đắc ý thời điểm, tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, làm cho bọn họ mất đi sở hữu cậy vào. Sự thật chứng minh, kế hoạch của hắn thực thành công. Liêu Tuyết sở dĩ như vậy an bình, toa ủng hết thể còn tới tính kế nàng, đơn giản chính là bởi vì năm đó tơ liếu giao phó. Mà đêm giếng tinh sở dĩ vô mới lại vô đức lại như cũ đem Dạ Hoàng thu vào trong túi, đơn giản chính là ỷ vào là tơ liếu lưu lại duy nhất huyết mạch nguyên nhân. Hiện tại Liêu Tuyết là hại chết tơ liếu hung thủ, mà đêm giếng tinh lại cùng liếu ra nửa điểm quan hệ cũng không có, thậm chí hắn mẹ đẻ là hại chết tơ liếu gián tiếp hung thủ. Cũng là nguyên nhân này, Dạ Tước chán ghét Dạ Tỉnh thần nhiều năm như vậy. Hắn biết liếu lão gia tử bị bệnh, nhưng vẫn tìm không thấy thích hợp cốt thủy, mà hắn vừa vặn thích hợp, hắn là cố ý đem liếu lão gia tử đưa tới. Mặc kệ liếu lão gia tử có thể hay không cố kỵ trên người hắn lưu liếu ra huyết mạch, liền tính là vì cốt thủy cũng sẽ thân thủ đem Liêu Tuyết cùng đem giếng tinh đánh rất đến bụi bặm. Nếu hắn không làm như vậy, chính mình tự mình đối phó rồi đem giếng tinh cùng Liêu Tuyết, chỉ sợ Liêu gia sẽ tìm phiền toái, hắn đảo không e ngại Liêu gia, chỉ là sợ phiền toái mà thôi. Từ Liêu gia ra mặt là lựa chọn tốt nhất, ngăn cách sở hữu phiền toái. Con hảo sở hữu sự tình toàn bộ đều dựa theo kế hoạch của hắn tại tiến hành, làm hắn thực vừa lòng. Đường Tâm Giao nghe xong Dạ Tỉnh thần giải thích, vì chính mình lão công đa mưu túc trí cảm giác được trợn mắt cứng họng, nàng hỏi, ngươi ký ức bị bóp méo sự tình là? Là Liêu Tuyết sửa, ta lúc trước chính là bởi vì đã biết chân tướng, cho nên mới sẽ đi mua say, uống say lúc sau liền gặp ngươi. Lúc sau ngươi chạy thoát, ta ở truy ngươi thời điểm ra tai nạn xe cộ. Liêu Tuyết phát hiện ta đã biết chân tướng, liền thừa dịp ta phần đầu bị thương thời điểm làm người thôi miên ta, đem ta ký ức bóp méo. Còn đem đối Lục An Nhiên hảo cảm dáng lấp vào, cho nên lúc ấy mới có thể mềm lòng đáp ứng Lục An Nhiên 5 năm chi ước. Nói đến năm đó niên thiếu khinh cuồng sự tình, Dạ Tỉnh thần nhĩ tiêm có chút từng đỏ. Hắn mang theo trừng phạt ý vị ở Đường Tâm Giao trên môi thật mạnh cắn một ngụm, ai làm ngươi lúc ấy muốn chạy trốn. Biết Dạ Tỉnh thần năm đó là bởi vì muốn truy nàng mới ra tai nạn xe cộ, nàng có chút thấy nấy. Về sau không bao giờ chạy thoát, cả đời đều bồi ngươi. Một câu, thuận bao thành công. Kia Liêu Tuyết vì cái gì không trực tiếp giết ngươi, muốn làm như vậy phức tạp, nếu ngươi trực tiếp đã chết mặt sau cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Hiện tại nàng có lẽ còn ổn thức đêm phu nhân vị trí, thậm chí năm đó bí mật cũng sẽ vẫn luôn chôn giấu đi xuống. Đường Tâm Giao hỏi. Dạ Tỉnh thần nắm Đường Tâm Giao cái mũi, phong bế nàng ngồi, thẳng đến Đường Tâm Giao sắp bị hắn hôn ngất xỉu, hắn mới tùng khẩu. Ngươi liền như vậy hy vọng lúc trước ta bị nàng hại chết. Dạ Tỉnh thần trong lòng có chút hụt hẫng hỏi. Ta chính là tò mò, ngươi như thế nào như vậy ấu chị a? Đường Tâm Giao từng ngụm thở dốc hỏi. Đó là bởi vì giếng thư con nhỏ, vẫn luôn ở nước ngoài đọc sách, nàng hẳn là muốn lợi dụng ta kiểm chế đêm giếng tinh, để tránh hắn đem Dạ Hoàng cấp nuốt mất. Đến lúc đó chờ đến đêm giếng thư trưởng thành, toàn bộ Dạ Hoàng liền thành đêm giếng tinh, mà đêm giếng thư cái gì cũng không chiếm được. Dạ Tỉnh thần giải thích. Đường Tâm Giao vô hạn thổn thức, Liêu Tuyết che giấu cũng thật thâm, ta vẫn luôn cảm thấy nàng chính là một cái trương dương ương ngạnh, tính tình hỏa bạo không có gì tâm nhãn phu nhân nhà giàu, không nghĩ tới nàng mới là này phía sau màn đại buột. Liêu Tuyết đương nhiên là hảo tính kế, năm đó nàng không có trừ bỏ hai đứa nhỏ, chính là vì làm đêm giếng tinh cùng Dạ Tỉnh thần hảo lẫn nhau cả tay. Nàng mấy năm nay bên ngoài thượng tựa hồ là đối tỷ tỷ lưu lại hài tử ngoan ngoan phục tùng. Trên thực tế lại là đánh đêm giếng tinh dưỡng phế bản tính. Hơn nữa nàng làm thập phần thành công. Đêm giếng tinh thật là bùn nháo chết không lên tường. Mà Dạ Tỉnh thần thành công vừa mới làm cho con Liêu gia cùng Dạ Tước nâng đỡ đêm giếng tinh có cái mạnh mẽ đối thủ, cho nên lần đó tai nạn xe cộ Liêu Tuyết không có tưởng đối Dạ Tỉnh thần hạ tử thủ, mà là muốn thông qua tẩy não phương thức. Làm Lục An Nhiên tới khống chế Dạ Tỉnh thần. Chỉ là không nghĩ tới Lục An Nhiên sẽ như vậy vô dụng, không chỉ có không có bị Dạ Tỉnh thần khống chế. Ngược lại bị Dạ Tỉnh thần cấp an gắt gao. Mà đêm giếng tinh ưu thế cũng càng ngày càng không rõ ràng. Cho dù có Dạ Tước cùng Liêu gia đương chỗ dựa, đêm giếng tinh cũng như cũ không phải Dạ Tước đối thủ. Lúc này Liêu Tuyết mới cảm giác được khủng hoảng. Tính toán nương đêm giếng tinh tay diệt trừ Dạ Tỉnh thần. Đến lúc đó cho dù đêm giếng tinh tướng Dạ Hoàng bắt được trong tay, dựa vào hắn cái này phế vật, cũng thành không được nhiều đại khí hậu, đến lúc đó chỉ lo đem hắn thân thế lộ ra ngoài tới, đêm giếng tinh liền tuyệt đối ăn không hết hảo. Tơ Liễu nhi tử đã chết, mà đêm giếng tinh mẹ hại chết Tơ Liễu, đêm giếng thư liền thành Dạ Tước duy nhất không căm ghét hải tử. cũng là Liêu gia duy nhất cháu ngoại, này Dạ gia hết thảy đều đem là đem giếng thư. Chỉ là nàng không có dự đoán được. Tơ Liễu Nhi tử trưởng thành tốt như vậy, không chỉ có không phải nàng có thể đối phó. Ngược lại là nàng cùng đem giếng tinh hai cái đều bị Dạ Tỉnh Thần dễ dàng cấp thu thập. Trong nhà đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, đem giếng tinh tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là lại có chút hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chịu đủ tra tấn, hắn thậm chí có chút yếu đuối không dám tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dạ Tước mấy ngày này mỗi ngày đều phải hướng bệnh viện chạy. Hơn nữa vừa đi chính là cả ngày, xem hắn ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh băng vô tình. Giống như là đang xem một cái người xa lạ. Hắn là Dạ Tước coi trọng nhất nhi tử, hắn chưa từng có dùng loại này ánh mắt xem qua hắn. Hắn cảm thấy hắn nên làm điểm cái gì, vì thế Dạ Tỉnh Thần còn không có xuất viện, liền truyền ra đêm giếng tinh cuốn Dạ Hoàng vốn lưu động chạy. Hiện tại Dạ Hoàng lâm vào khốn cảnh, loạn thành một đoàn, dẫn tới cổ phiếu đại ngã, đã chịu từ sáng lập tới nay nghiêm trọng nhất bị thương nặng. Dạ Tỉnh Thần nghe xong về sau chỉ cảm thấy khịt mũi coi thường, Dạ Hoàng chính là từ trong tay của hắn quật khởi. Hắn tuy rằng rời đi Dạ Hoàng, nhưng là Dạ Hoàng lại vẫn là ở hắn trong lòng bàn tay. Chỉ bằng đêm giếng tinh căn bản là không có khả năng cấp công ty tạo thành tổn thất quá lớn. Phần 275. Nếu đêm giếng tinh thật sự thành công, cũng liền không phải đêm giếng tinh, ngược lại là có thể làm Dạ Tỉnh Thần lau mắt mà nhìn. Ngoại giới đồn đãi đơn giản chính là khuyết đại này từ giữa thu hoạch ích lợi mà thôi. Công ty sự tình cho dù ở bệnh viện Dạ Tỉnh Thần hiểu biết cũng so mấy năm nay đã bắt đầu ẩn lui Dạ Tước hiểu biết nhiều, cũng biết hiện tại lão nhân đang ở vì công ty sự tình sức đầu mẻ chán. Bất quá hắn không có chút nào muốn đi hỗ trợ ý tứ, cho dù biết chính mình mới là Dạ Tước trong giá thú tử, mà không phải bọn họ trong miệng con hoang. Dạ Tước trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều thực dày vò, biết Dạ Tỉnh Thần mới là hắn cùng Tơ Liễu hài tử, hắn đối Dạ Tỉnh Thần cảm tình thập phần phức tạp, hổ thẹn hối mấy năm nay chính mình đối hắn chẳng quan tâm, nếu mấy năm nay hắn có thể từ cấp đêm giếng tinh quan ái chung phân một tia tình thương của cha ra tới cấp Dạ Tỉnh Thần, nói vậy bọn họ phụ tử hai người chi gian cũng sẽ không như thế. Đạm mạc so người xa lạ còn không bằng. Cũng đau lòng mấy năm nay hắn dung túng đêm giếng tinh cùng Tơ Liễu đối hắn lãnh luôn bạo lực, cùng với vì Dạ Tỉnh Thần có khả năng mà cảm thấy tự hào. Dạ Tỉnh Thần như vậy có khả năng, làm hắn cảm thấy vui mừng. Chỉ là hắn không dám đi đối mặt Dạ Tỉnh Thần, hắn sợ nhìn đến Dạ Tỉnh Thần lạnh băng đạm mạc mặt, thậm chí khả năng còn mang theo linh tinh hận ý, nhưng là hắn càng sợ Dạ Tỉnh Thần, đối hắn liền linh tinh hận ý cũng không có. Thẳng đến Dạ Tỉnh Thần xuất viện, Dạ Tước cũng không có xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuy rằng là không lớn giải phẫu, nhưng là lao bà đại nhân cùng nhi tử khuê nữ rốt cuộc là đau lòng hắn, một hồi ra liền làm một bàn lớn ăn ngon cho hắn bổ thân thể. Dạ Tỉnh Thần trên mặt hàm chứa ấm áp ý cười, cảm thấy trong lòng có từng trận dòng nước gấm chảy quá. Từ có chính mình ra về sau, Dạ Tỉnh Thần hơn 20 năm nhân sinh mới chân chính cảm nhận được gia đình ấm áp. Mà không phải mắt trông mong nhìn người khác, lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hắn đời này hạnh phúc nhất sự tình chính là 7 năm trước chính mình biết đến thân thế thời điểm. Đối hắn trong lòng chấn động, yêu cầu bình tĩnh cho nên mới sẽ gặp được Đường Tâm Giao. Lão bà, ta muốn ăn tôm. Dạ Tỉnh Thần buông chiếc đũa, hai mắt tinh lượng nhìn Đường Tâm Giao nói. Ăn nha. Đường Tâm Giao khó hiểu phong tình đem trang tôm mâm chuyển qua Dạ Tỉnh Thần trước mặt nói. Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng chịu chịu, nói, ta muốn ăn ngươi thân thủ lột. Ngươi không trường tay a? Đường Tâm Giao ăn chính hương, tự nhiên là không vui. Dạ Tỉnh Thần mặt trầm xuống, cả người trên người tản ra người sống chớ gần lạnh băng hơi thở. Đông lạnh Đường Tâm Giao run run một chút. Hảo sao, ngoan đừng nóng giận, ta hiện tại liền lột cho ngươi ăn. Đường Tâm Giao lập tức buông chiếc đũa, vén tay háo lên nhận mệnh cấp trước mặt cái này thành thục ổn trọng bị cầu ăn đại nam hải lột tôm. Bậy bị ngượng ngùng. Lạc Lăng cười như không cười nhìn Dạ Tỉnh Thần, trêu ghẹo hắn. Ngươi đây là ghen ghét, chờ ngươi trưởng thành có lao bà liền sẽ minh bạch ngươi láo tử tâm tình. Dạ Tỉnh Thần há mồm ăn xong Đường Tâm Giao đưa tới bên miệng tôm, thập phần đắc ý nói. Lạc Lăng. Vừa lúc này có người gõ cửa, Lạc Lăng nhìn đến bầy bì mò mì tu ân ái, cảm thấy đôi mắt đau, lập tức nhảy xuống bàn ăn đi mở cửa. Ngươi hảo, xin hỏi Dạ Tỉnh Thần đêm tiên sinh ở nhà sao? Ta là luật sư, đây là ta danh thiếp. Một nam nhân xa lạ, đem trong tay danh thiếp đưa cho Dạ Tỉnh Thần nói. Ngươi hảo, mời vào. Lạc Lăng gõ cửa làm luật sư tiến vào. Cơm ăn một nửa, Dạ Tỉnh Thần chỉ có thể tiếc nuối mang theo luật sư đến hắn thư phòng. Đêm tiên sinh ngươi hảo. Ta là đêm đồng ủy thác luật sư, đây là một phần cổ phiếu cùng tài sản chuyển nhượng hiệp nghị. Đêm đồng đem hắn danh nghĩa sở hữu sản nghiệp cùng với bất động sản, đồ cất giữ, tài chính trừ bỏ cấp đêm tam thiếu 100 triệu, bao gồm Dạ Hoàng cổ phần toàn bộ đều chuyển nhượng cho ngươi, bao thác nhà cũ kia căn biệt thự. Luật sư đem pháp luật văn kiện đưa cho Dạ Tỉnh Thần, nói, Vịnh Thiển Thủy kia căn biệt thự là cho đêm tam thiếu. Dạ Tỉnh Thần là một cái thương nhân, tự nhiên có người nguyện ý đem đồ vật hợp lý hợp pháp đưa đến hắn trước mặt, hắn đương nhiên nguyện ý nhận lấy, mới sẽ không bởi vì cái gọi là lòng tự trọng mà từ bỏ dễ như trở bàn tay tài phú. Về sau hắn cùng Đường Tâm Giao còn muốn sinh thật nhiều hài tử, đương nhiên tiền càng nhiều càng tốt, cũng hảo cho mỗi cái hài tử đa phần một chút không phải. Ở luật sư rời đi thời điểm, Dạ Tỉnh Thần thuận miệng hỏi, lão nhân đâu? Đêm đồng rời đi thành phố B, cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết. Luật sư đúng sự thật trả lời. Dạ Tỉnh Thần cười lạnh một tiếng, thật đúng là một cái người nhu nhược, khó trách sẽ đem đêm giếng tinh cấp bồi dưỡng thành đỡ không thượng tường A đấu, này gặp chuyện bỏ chạy cách làm thật đúng là giống như một chị ta. Đến nỗi lao nhân rốt cuộc đi nơi nào, Dạ Tỉnh Thần mới lười quản. Mấy năm nay ở Dạ gia sở chịu khổ, lão nhân đối hắn lương bạc, rốt cuộc là ý nan bình. Liếu lao gia tử thân thể tốt hơn một chút lúc sau, liền quyết định rời đi thành phố B trở lại nước ngoài đi chậm rãi an dưỡng. Trước khi đi, Liếu lao gia tử muốn cho Dạ Tỉnh Thần đi theo một khối ra ngoại quốc. Đối với đứa cháu ngoại này hắn là từ đáy lòng thích. Hắn có thể từ Dạ Tỉnh Thần trên người nhìn đến chính mình tuổi trẻ khi phong thái. Dạ Tỉnh Thần làm hắn cảm thấy tự hào. Chỉ là bị Dạ Tỉnh Thần cự tuyệt. Hắn làm nhiều năm như vậy người cô đơn, cha không thương mẹ không yêu cô tịch sinh hoạt. Mặc kệ là đối Dạ gia vẫn là đối Liêu gia, hắn đều không có nhiều ít lòng trung thành. Hắn đem năm đó chân tướng công bố đi ra ngoài. Cũng chỉ là muốn lợi dụng Liêu gia mà thôi, đảo không phải thật sự muốn nhận thân. Cho nên tự nhiên không có khả năng đi theo Liêu lao gia tử ra ngoại quốc. Liêu lao gia tử hiện tại thật là hiếm lạ Dạ Tỉnh Thần thời điểm. Hơn nữa Liêu gia mấy năm nay thật là không có chiếu cố quá hắn, lại còn có không duyên cớ làm hắn vì chính mình hiến cho cốt thủy. Liêu lao gia tử chính là lại không biết xấu hổ, cũng làm không ra buộc Dạ Tỉnh Thần cùng hắn hồi Liêu gia sự tình. Chỉ là rời đi thời điểm. Liêu lao gia tử cũng đỏ hốc mắt. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao kết hôn, tựa hồ là một kiện đặc biệt nước chảy thành sông, đương nhiên sự tình. Đương một ngày buổi sáng Đường Tâm Giao tỉnh lúc sau, liền phát hiện chính mình ngón áp út thượng bị tròng một con kim cương nhẫn. Sau đó liền như vậy mơ màng hồ đồ đi cục dân chính lãnh chứng. Còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Mỗi khi tưởng tượng đến cái này, Đường Tâm Giao liền buồn bực muốn khóc vượng ở vê đút cờ. Cư nhiên đều không có lãng mạn cầu hôn. Nàng đã bị quan thượng Dạ Tỉnh Thần dòng họ. Chỉ là nhìn đến Dạ Tỉnh Thần kia trương nhan giá trị bạo biểu mặt, về điểm này buồn bực đã bị tinh lọc sạch sẽ. Này quả nhiên là cái xem mặt thế giới. Cầu hôn thời điểm, Đường Tâm Giao là mơ màng hồ đồ. Vì đền bù, Dạ Tỉnh Thần tính toán đem hôn lễ hoàn thành thế kỷ hôn lễ, cấp Đường Tâm Giao một cái trung thân khó quên hôn lễ, từ lễ phục đến một ly một đĩa toàn bộ đều là từ nước ngoài định chế. Lấy Dạ Tỉnh Thần thổ hào nhân sinh, toàn lực chuẩn bị còn cần hơn nửa năm thời gian, đủ để thuyết minh buổi hôn lễ này long trọng. Chỉ là Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao có thể chờ, có người lại chờ không được. Một ngày buổi sáng Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao ôm nhau tỉnh lại, nhìn Đường Tâm Giao xinh đẹp tinh xảo mặt, Dạ Tỉnh Thần thấu đi lên hôn Đường Tâm Giao. Chỉ là hai làn môi vừa mới chạm vào ở bên nhau, Đường Tâm Giao đột nhiên đẩy ra Dạ Tỉnh Thần, chạy đến toilet một trận nôn khan. Dạ Tỉnh Thần mặt hắt trầm, tưởng tượng đến hắn hôn đem lão bà đều ghê tởm phun ra, hắn cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Đường Tâm Giao thật vất vả ức chế trụ ghê tởm cảm giác, xúc xúc miệng từ toilet ra tới, liền nhìn đến Dạ Tỉnh Thần kia trương hắt trầm cơ hồ có thể nghiền nát mặt, nàng vô vô chính mình ngược nói, ai lại chọc tới ngươi. Dạ Tỉnh Thần bắt lấy nàng cổ tay trắng nõn, dùng sức một túm. Trời đất quay cuồng gian đã bị Dạ Tỉnh Thần áp đảo ở trên giường. Hắn lại muốn đi thân nàng, Đường Tâm Giao dùng tay che lại miệng mình, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Dạ Tỉnh Thần, không cần, ngươi đều không có đánh răng. Dạ Tỉnh Thần vừa nghe đến Đường Tâm Giao ghét bỏ ngữ khí, lại xứng với ghét bỏ biểu tình, nghĩ đến vừa mới nàng đều bị hắn hôn cấp ghê tởm phun ra, hắn cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Quật tính tình phạm vào, hắn càng là ghét bỏ, chính mình liền càng là muốn thân, không chỉ có muốn thân. Lại còn có phải làm càng thân mật sự tình. Hắn một bàn tay đem Đường Tâm Giao đôi tay ấn ở đỉnh đầu, một bàn tay phủ lên nàng trước ngực mềm mại, dùng sức xoa bóp thành các loại hình dạng. Đầu lưỡi liếm láp nàng hình dạng duyên dáng cánh môi, dần dần hắn không thỏa mãn với thiền hôn, chạy ra Đường Tâm Giao khớp hàm, linh hoạt ướt mềm đầu lưỡi liền chui vào Đường Tâm Giao trong miệng. Đường Tâm Giao lại cảm giác được một trận ghê tởm nảy lên cổ họng, một phen đẩy ra đang ở trên người đốt lửa Dạ Tỉnh Thần. Không kịp chạy đến toilet, trực tiếp ghé vào mép giường một trận nôn khan. Dạ Tỉnh Thần sinh khí, hắn có như vậy ghê tởm sao? Mãi cho đến ăn bữa sáng thời điểm, Dạ Tỉnh Thần mặt đều là một mảnh thanh hắc. Bữa sáng là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, Dạ Tỉnh Thần thanh hắc một khuôn mặt tuyển ly Đường Tâm Giao xa nhất vị trí. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nhìn đến bấy bì khó coi sắc mặt, nháy mắt liền im tiếng, bấy bì thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đường Tâm Giao thật nếu là có chút không thoải mái, tuy rằng biết Dạ Tỉnh Thần sinh khí, chính là thật sự là lười đi hướng hắn. Trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo thập phần nghe rất thơm, cùng dị vãng không có gì khác nhau, nhưng là hôm nay nàng lại thật sự là không có ăn uống. Nàng chỉ ăn hai khẩu, liền buông cái muỗng lười lại ăn. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến Đường Tâm Giao chỉ ăn như vậy một chút, có chút không cao hứng nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn là đau lòng lão bà chiếm thắng hắn tức giận, hắn lại ngồi trở lại Đường Tâm Giao bên người, trong tay cầm bánh bao. Nghe bánh bao mùi hương, Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy một trận mùi tanh nhập vào trước mặt, kia cổ ghê tởm cảm giác lại tới nữa. Dạ Tỉnh Thần chỉ biết chính mình mới vừa ở bên người nàng ngồi xuống, nàng lại che miệng chạy đến toilet đi phun ra. Hắn nháy mắt liền cảm giác được đến từ thế giới này thật sâu ác ý, sắc mặt tối sầm lại hắc, trực tiếp cầm quần áo bữa sáng cũng không ăn rời đi. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam hai mặt nhìn nhau, đây là bởi bị mò mi cãi nhau sao? Đường Tâm Giao từ toilet ra tới, liền phát hiện Dạ Tỉnh Thần không thấy. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, mọ mì, ngươi giống như chọc bầy bì sinh khí, vừa mới bầy bì hắc mặt ra cửa. Đường Tâm Giao mặt cũng là tối sầm, nị mạ chính mình không thoải mái hắn không chỉ có không thông cảm, cư nhiên còn dám sinh khí. Nàng ngực đổ một hơi, lãnh không nói, hắn muốn sinh khí khiến cho hắn sinh cái đủ hảo. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là thượng nửa ngày ban, giữa trưa thời điểm hắn vẫn là không có nhịn xuống đi công ty tìm Dạ Tỉnh Thần cùng nhau ăn cơm, xem như phục mềm, chủ động cầu hòa. Chỉ là đi vào công ty, Lý Vi ở nhìn đến nàng thời điểm, biểu tình thập phần vi diệu, còn ngăn đón nàng không chuẩn đi vào. Kỳ thật Đường Tâm Giao kia một khắc cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ là trong lòng cảm thấy nhất định phải đi vào mới được, nàng đẩy ra Lý Vi ngăn đón tay nàng, một phen đẩy ra làm công sự môn, liền nhìn đến Lục An Nhiên ôm Dạ Tỉnh Thần, hôn lên đi, mà Dạ Tỉnh Thần lại không có đẩy ra Lục An Nhiên. Nhìn đến kia phó hình ảnh, nàng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, trước mắt tối sầm trực tiếp té xỉu. Dạ Tỉnh Thần ở nghe được mở cửa thanh thời điểm, liền phát hiện là Đường Tâm Giao tới, chỉ là nghĩ đến buổi sáng Đường Tâm Giao bị hắn ghê tởm phun ra, vốn dĩ chống đẩy động tác ngừng lại làm Lục An Nhiên hôn lên đi, muốn cho Đường Tâm Giao xem hắn giá thị trường có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu nữ nhân ở mơ ước hắn, cũng hảo gia tăng Đường Tâm Giao đối hắn coi trọng. Kết quả hắn liền trơ mắt nhìn đến Đường Tâm Giao ở trước mặt hắn, không hề dự triệu ngã xuống. Ở nàng ngã xuống kia một khắc, Dạ Tỉnh Thần chỉ cảm thấy khóe mắt muốn nứt ra. Một phen đẩy ra chính mình xông lên cưỡng hôn Lục An Nhiên. Đem ngã trên mặt đất Đường Tâm Giao ôm lên, lập tức chiều dưới lầu phóng đi. Hắn chưa từng có giống như vậy khắc như vậy hối hận quá, vì cái gì muốn cố ý làm Đường Tâm Giao ghen, mà mặc kệ Lục An Nhiên ôm hôn. Nồng đậm sợ hãi thật sâu tràn ngập hắn cả trái tim khang, chỉ cần làm Đường Tâm Giao không có việc gì, chẳng sợ đời này đều không thể lại hôn môi Đường Tâm Giao hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Phần 276. Chỉ cầu ông trời ngàn vạn không thể làm Đường Tâm Giao có việc. Làm hắn trả giá cái gì đại giới hắn cũng nguyện ý. Dạ Tỉnh Thần hai mắt đỏ đậm liền vượt đèn đỏ, bằng mau tốc độ đuổi tới bệnh viện, không có đăng ký trực tiếp tìm được bệnh viện nhất quyền uy bác sĩ cấp Đường Tâm Giao kiểm tra. Nếu ta thái thái xảy ra chuyện gì nói, nhà này bệnh viện liền không có tồn tại tất yếu. Dạ Tỉnh Thần mắt mặt lệ khí uy hiếp nói, ở thành phố B có ai không quen biết Đêm Nhị Thiếu? Nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói đều nơm nớp lo sợ. Nhìn đến Đêm Nhị Thiếu này khóe mắt muốn nứt ra. Đầy người lệ khí bộ dáng, đều cho rằng tình huống rất nghiêm trọng. Chỉ là khi bọn hắn tâm sinh tuyệt vọng bắt được kiểm tra kết quả thời điểm, đều dở khóc dở cười. Liên tiếp làm rất nhiều lần kiểm tra. Sợ là cha sai rồi. Đem bệnh viện tiên tiến nhất máy móc, tốt nhất bác sĩ đều tìm tới. Vẫn là giống nhau kết quả. Dạ Tỉnh Thần nhìn trong phòng bệnh người ra ra vào vào. Biểu tình đều thập phần vi diệu, Dạ Tỉnh Thần là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đưa bọn họ vi diệu biểu tình xem thành sợ bị hắn trách cứ kinh sợ. Hắn đôi tay dùng sức cắm vào chính mình phát gian, chỉ cảm thấy sắp bị buộc điên rồi. Hắn thật sự không thể tưởng tượng. Mất đi Đường Tâm Giao chính mình sẽ biến thành cái dạng gì, hắn là thật sự sợ hãi. Luôn luôn không tin quỷ thần Dạ Tỉnh Thần lúc này cũng chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước thiên cầu nguyện, nếu có thể phù hộ Đường Tâm Giao không có việc gì nói, hắn nguyện ý giảm thọ 30 năm. Đường Tâm Giao bị từ bệnh viện đẩy ra tới, Dạ Tỉnh Thần sắc mặt hôi bại hỏi, bác sĩ. Ta thái thái rốt cuộc thế nào? Chúc mừng Đêm tổng. Viện trưởng tươi cười đầy mặt hướng Dạ Tỉnh Thần chúc mừng. Dạ Tỉnh Thần trên mặt một trận thanh hắc, lao bà còn ở bệnh viện nằm có mau hảo chúc mừng. Đêm thái thái là mang thai 9 chu. Viện trưởng nói. Ngươi Dạ Tỉnh Thần nghe xong chỉ cảm thấy choáng váng đầu. Hỏi, ngươi? Ngươi nói cái gì? Mang thai. Đúng vậy, Đêm thái thái đã mang thai 9 chu. Hôm nay chỉ là bị điểm kích thích. Mới có thể té xỉu, không có gì đại sự. Trong bụng bảo bảo thực khỏe mạnh. Dạ Tỉnh Thần đầu tiên là một trận mê mang, nhưng là thực mau đã bị mừng như điên thay thế được. Mang thai, Đường Tâm Giao cư nhiên là mang thai. khó trách buổi sáng nàng sẽ tưởng phun. Nghĩ đến hôm nay chính mình hành vi, Dạ Tỉnh Thần liền thập phần khinh thường chính mình. Thật là một chút cũng không đủ đàn ông, cư nhiên còn cùng chính mình mang thai lão bà so đo. Quan trọng nhất chính là, nguyên lai nàng không phải ngại ghét chính mình. Dạ Tỉnh Thần một cao hứng, trực tiếp cấp bệnh viện hiến cho 500 vạn, hôm nay bệnh viện đi làm bác sĩ cùng hộ sĩ toàn bộ đều phong 1 vạn khối bao lì xì. Tới cấp Đường Tâm Giao kiểm tra hộ sĩ lại thêm 3 vạn, bác sĩ 10 vạn, viện trưởng 50 vạn. Đường Tâm Giao tỉnh lại thời điểm, Dạ Tỉnh Thần khẩn lôi kéo tay nàng, vẻ mặt ngây ngô cười nhìn nàng. Nàng vừa thấy đến Dạ Tỉnh Thần, liền nghĩ đến ở trong văn phòng Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên ôm hôn hình ảnh, nàng đôi mắt đỏ lên, bỏ qua một bên mắt không muốn nhìn thấy Dạ Tỉnh Thần, đem chính mình tay rút ra, thần sắc lạnh băng hỏi, ngươi tới làm gì? Ta hiện tại không nghĩ gặp ngươi, ngươi đi. Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt thẹn thùng nói, lão bà, ngươi đừng nóng giận, ta biết sai rồi. Kỳ thật sự tình cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau, ta có thể hướng ngươi giải thích. Đường Tâm Giao trong lòng cũng có chính mình kiêu ngạo, nàng vẫn luôn đều thờ phụng một lần bất trung trăm lần không dung nguyên tắc. Nhưng là nàng trong đầu xuất hiện toàn bộ đều là Dạ Tỉnh Thần đối nàng hảo, nàng không thể tin Dạ Tỉnh Thần thật sự sẽ phản bội nàng. Nếu người này là người khác nói, có lẽ Đường Tâm Giao căn bản là sẽ không cấp Dạ Tỉnh Thần giải thích cơ hội, nhưng là người này là Lục An Nhiên nàng vẫn là nguyện ý nghe Dạ Tỉnh Thần giải thích. Nếu Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên thật sự có điểm gì đó lời nói, ở hắn ở nước ngoài thời điểm, nên phát sinh đã sớm đã xảy ra. Nàng biết chúng ta muốn kết hôn, cho nên không cam lòng mới đến tìm ta. Nhưng là ta đã cùng nàng nói rất rõ ràng, còn nói cho nàng năm đó sự tình ta đã biết, năm đó nếu không phải ta bị thôi miên căn bản là sẽ không đáp ứng nàng 5 năm chi ước. Nàng biết ta đã biết năm đó phát sinh sự tình, nàng cũng biết ta cùng nàng chi gian là không có khả năng, cho nên mới sẽ được ăn cả ngã về không hôn ta, rốt cuộc liền tính là kết giao 5 năm ta cũng không có hôn qua nàng. Lúc ấy ta vốn là muốn đẩy ra, nhưng là bởi vì ngươi tới, ta quá chấn kinh rồi, nhất thời không nhúc nhích mới làm nàng thực hiện được. Ngươi lúc ấy trực tiếp té xỉu, nhưng làm ta sợ muốn chết. Dạ Tỉnh Thần liền tính là biết Đường Tâm Giao chỉ là bởi vì mang thai cảm xúc kích động mới té xỉu, nhưng là nghĩ đến lúc ấy nàng ở chính mình trước mặt đổ xuống dưới, nhớ tới vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hắn mới sẽ không nói hắn là nhìn đến nàng tới mới cố ý không có đẩy ra Lục Can Nhiên, chỉ là muốn nhìn đến nàng ghen, do đó càng thêm ái chính mình bộ dáng đâu. Đường Tâm Giao không có tưởng nhiều như vậy, nghe xong Dạ Tỉnh Thần giải thích, liền tiêu tan. Ta làm sao vậy? Đường Tâm Giao trong lòng kỳ thật cũng rất thấp thỏm, như thế nào đột nhiên liền té xỉu, nhưng ngàn vạn đừng là sinh bệnh. Nhắc tới đến cái này, Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt tươi đẹp, cười giống như là một cái đồ ngốc, hắn ôn nhu hôn hôn Đường Tâm Giao cái chán, lòng tràn đầy vui mừng nói, lao bà, ngươi biết không? Ngươi mang thai, đã chín chu, nhà của chúng ta thực mau lại muốn liếm tân đinh. Đường Tâm Giao vẻ mặt ôn nhu vuốt ve chính mình bụng, chín chu kia không phải đã hơn 2 tháng sao? Lão bà ta thật sự rất cao hứng, thật sự cảm ơn ngươi. Dạ Tỉnh Thần lôi kéo Đường Tâm Giao tay, vẻ mặt kích động nói, ta đời này nhất tiếc nuối sự tình chính là năm đó Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sinh ra thời điểm ta không có làm bạn ở các ngươi bên người, bỏ lỡ Lạc Lăng Nhưng Lam trưởng thành. Hiện tại chúng ta lại có bảo, lúc này đây ta sẽ vẫn luôn làm bạn ngươi, tận mắt nhìn thấy hải tử sinh ra, làm bạn hải tử lớn lên. Chúng ta cùng nhau chậm rãi biến lão, nhìn bọn họ lớn lên, tìm được nhân sinh một nửa kia. Chờ đến chúng ta già rồi về sau, liền tìm một cái thanh tĩnh địa phương ẩn cư, hàm tôn lộng gì, cả đời cũng không xa rời nhau. Ân. Đường Tâm Giao nghĩ Dạ Tỉnh Thần miêu tả tương lai, như thế giản dị tự nhiên, lại như thế êm hay, này đại khái chính là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình. Hạnh phúc chính là như vậy tế thủy trường lưu, không cần quá nhiều oanh oanh liệt liệt, chỉ cần bên người có hắn làm bạn. Lão bà, ta yêu ngươi. Dạ Tỉnh Thần ôn thanh nói. Ta cũng yêu ngươi. Đường Tâm Giao cười con mắt. Tâm Giao, ngươi nguyện ý đem ngươi cả người đều giao cho ta sao? Làm ta chiếu cố ngươi, ái ngươi, cả đời cho dù là sinh lão bệnh tử cũng vô pháp đem chúng ta tách ra, vĩnh viễn ngưỡng mộ lẫn nhau, vĩnh không phản bội. Dạ Tỉnh Thần hôn môi Đường Tâm Giao ngón áp út thượng kim cương nhẫn hỏi. Hiện tại trong bụng hài tử đều có, nào còn có thể cự tuyệt. Ta nhưng không nghĩ làm trong bụng hài tử sinh ra tới không có baby. Đường Tâm Giao mắt hàm nhiệt lệ nói. Dạ Tỉnh Thần vỗ vỗ tay, thanh thúy thanh âm ở phòng bệnh quanh quẩn, đột nhiên phòng bệnh môn bị đẩy ra, Lý Vi phủng một đại thúc màu đỏ hoa hồng đi đến. Dạ Tỉnh Thần chấp khởi tay nàng, đem nàng ngón áp út thượng nhận hái được xuống dưới, đặt ở một bên trên bàn. Từ Lý Vi trong tay tiếp nhận màu đỏ hoa hồng, quy một gối ở Đường Tâm Giao mép giường, thâm tình chân thành nhìn nàng hỏi, Đường Tâm Giao nữ sĩ, ngươi hay không nguyện ý gả Dạ Tỉnh Thần làm vợ, làm hắn ái ngươi, an ủi ngươi, tôn trọng ngươi, bảo hộ ngươi, giống ái chính ngươi giống nhau. Bất luận ngươi sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, trước sau chung với ngươi, thẳng đến rời đi thế giới. Chúng ta không phải đã lãnh chứng sao? Đường Tâm Giao hốc mắt đỏ bừng nhỏ giọng nói thầm, nước mắt hạ xuống, gật gật đầu nói, ta nguyện ý. Dạ Tỉnh Thần nhìn Lý Vi liếc mắt một cái, Lý Vi lập tức nhanh tay lẹ mắt đem trong tay hộp đưa tới hắn trong tay. Dạ Tỉnh Thần mở ra hộp nói, đây mới là ta đặc biệt định chế cầu hôn nhẫn. Hắn đem nhẫn một lần nữa tròng lên Đường Tâm Giao ngón áp út thượng, nếu Đường Tâm Giao đem nhẫn gỡ xuống tới, liền sẽ nhìn đến nhẫn nội sườn cách dùng văn có khác, ta chí ái, giao. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.